Cảnh báo. Một nam chính chó điên nhỏ tuổi, cực dính người, không hề rời mắt khỏi nữ chính lúc nào. Hai, trước khi xuyên đến, nữ chính và nam chính cách nhau 6 tuổi. Sau khi xuyên đến, nam nữ chính bằng tuổi, truyện có tình tiết giả chết để bắt đầu cuộc sống mới, và cả tình tiết nam chính đào mộ ôm sát nữ chính rồi phát điên. Ai nhạy cảm thì nên cân nhắc trước khi nhảy hố. 3. Bóng ma trong nhà hát, có rất nhiều phiên bản. Lần này viết là bản phim kinh dị, không phải bản phim kinh dị nào đó, mà chỉ là phong cách tổng thể, cảm giác phi nhân tính khá nặng nề, tính cách và hành vi có thể lệch lạc, cực đoan hơn bản gốc. 4. Ban đầu, nữ chính hơi sợ nam chính nhưng rất nhanh sẽ thấy thích thú. Nếu hành động nào của nam chính cũng không chọc nữ chính, thì còn thú vị gì nữa? Văn án. Tin tốt, cô xuyên vào phim E bóng ma trong nhà hát E mà mọi người đều biết. Tin xấu, cô xuyên vào phiên bản phim kinh dị. Vừa ngủ một giấc, Bạc Lị đã xuyên về thế kỷ 19. Hiện tượng sương mù nghiêm trọng, bệnh lao phổi hoành hành, điều kiện vệ sinh đáng lo ngại, mỗi bước là một đống phân ngựa ở thế kỷ 19. Càng tệ hơn là cô xuyên thành một diễn viên trong rạp xiếc. Diễn viên nữ giả nam. Vừa ngủ một giấc, Bạc Lị đã xuyên về thế kỷ 19. Đây là thời đại mà phụ nữ cắt tóc ngắn, mặc quần sẽ bị xét xử nghiêm ngặt nên không ai hoài nghi giới tính thật của cô. Mọi người chỉ nghĩ cô là một bé trai đẹp y vượt trội e mà thôi. Tuy nhiên, theo thời gian, chiều cao của cô ngày càng tăng, đặc điểm của nữ giới cũng càng ngày càng rõ rệt. Trong rạp xiếc nhiều người thì tai vách mạch rừng, cứ tiếp tục như vậy thì chuyện cô giả trai sớm muộn gì cũng bị lộ. Trước khi đi, cô túm theo một thiếu niên bị ngược đãi trong đoàn xiếc, dự định cùng cậu ta khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập nên một đoàn xiếc khác. Bạc Lị không biết rằng cậu thiếu niên có tính cách lạnh lùng quái gở, lúc nào cũng đầy rẫy nghi ngờ giống như một con chó điên này, lại có thể đẩy cô vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Theo cậu quan sát, Bạc Lị nhát gan, tham lam lại lười biếng. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cậu, mưu tính đường khác. Cho dù cô thật sự muốn cùng cậu kết nhóm thì sau khi nhìn thấy ngoại hình của cậu, cô cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi. Nếu đã như vậy, tại sao không chủ động giết cô? Như thế cậu sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô nữa. Ngờ đâu, cô không nhát gan cũng không lười biếng mà trái lại rất thông minh và bình tĩnh. Hơn nữa, cô cũng không ghét khuôn mặt của cậu, và càng không thấy khó chịu với tính cách quái dị của cậu. Bọn họ trở thành đồng đội vô cùng ăn ý với nhau. Đáng tiếc, mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh. Buổi chiều ngày ấy, cậu đứng sau cánh cửa, nghe thấy cô nói với một người đàn ông trẻ anh Tuấn. Anh còn nói như vậy nữa là tôi giận đấy, giờ tôi đang độc thân mà. Eric. Cậu ấy là em trai tôi. Không biết đối phương nói gì, cô ngạc nhiên bật cười. Để tuổi chúng tôi cách xa như vậy, làm sao có thể là vợ chồng chứ? Bắt đầu từ hôm đó, Bạc Lị bị ảo giác dữ dội. Cô cứ cảm thấy có người nhìn trộm mình trong bóng tối, hô hấp gần kề, như thể ở ngay phía sau mình. Ảo giác ngày càng nghiêm trọng. Về sau, khi tựa sát lưng vào tường, thì cô vẫn sẽ cảm thấy có người đang nhìn từ bên trong. Ánh mắt của đối phương ngày càng lộ liễu, ngày càng cháy bỏng. Như thể nó có thể xuyên qua tường bất cứ lúc nào, để xuất hiện bên cạnh cô. Chương 01, đây đúng là khung cảnh chỉ xuất hiện trong phim kinh dị. Bạc Lị mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Cô nhận ra mình đã thay một bộ quần áo khác, áo sơ mi, áo di lê, tất dài. Chất vải và đường may đều rất thô, có chỗ còn bị tuột chỉ, mũi khâu thì siêu vẹo, lại có mùi mồ hôi lạ thoang thoảng nữa. Cô đang ở đâu đây? Ai đã thay đồ cho cô? Bạc Lị theo phản xạ ngồi bật dậy, sau đó cô vén áo nhìn xuống bụng, song lại không thấy vết thương nào. Cô kéo tay áo lên, trên cánh tay cũng không có dấu kim tiêm. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, cây bùng. Ngay sau đó là tiếng cười nhạo đầy ác ý. Xương thằng này cứng phết, bị buộc vào sau ngựa kéo đi bao lâu như thế mà không kêu tiếng nào. Nhắm ngay chỗ giữa hai chân nó mà bắn, xem xương nó còn cứng được nữa không. Lại có một tràng cười vang lên. Thế thì không ổn. Một trong số những người đó lên tiếng, hay làm nó tàn phế thì giám đốc giết chết chúng ta mất. Nó là cây tiền của gánh xiếc mà. Cây tiền. Nó á. Một thằng nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh. Nó có tài phết đấy. Người kia cười nói, sau đó quay đầu lại, huýt một tiếng như gọi chó, thì Eric biểu diễn trò nói tiếng bụng, hát hò lẫn mấy trò bịp bợm của mày cho mọi người xem đi. Không biết người tên Eric E đó đã nói gì mà tiếng cười bên ngoài bỗng im bặt. Tất cả đều lặng thinh, chỉ còn lại tiếng vó ngựa bước đi từng bước. Có người cười lạnh một tiếng, rồi lớn tiếng hô y giá, E thúc ngựa chạy nhanh hơn. Không ai nói thêm gì. Nhưng trong lòng Bạc Lỵ lại lạnh buốt. Nếu cô nhớ không nhầm, người tên Eric E đó vẫn đang bị trói kéo lê phía sau ngựa. Điều khiến cô sởn gai ốc hơn nữa là, những người bên ngoài đang nói tiếng Anh. Dù cô sống ở Los Angeles, song giọng nói của họ rõ ràng không phải giọng phía bờ Tây nước Mỹ, mà nghe giống như người Pháp. Cô đã bị người Pháp bắt cóc sao? Hay là... Bạc Lỵ nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống. Khi nhìn thấy bàn tay mình, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, sau gáy căng cứng, trái tim đập loạn lên. Đây không phải tay của cô. Cô mắt chứng ám ảnh sạch sẽ nhẹ, móng tay lúc nào cũng gọn gàng, hồng hào. Còn bàn tay này thì lại thô ráp, đỏ lên, các đốt ngón tay sưng phồng như bị cướp, giữa các kẻ tay dính đầy đất bẩn đen sì, lòng bàn tay có mấy vết chai vàng nâu. Hằng ngày con người nhìn thấy gì nhiều nhất? Không phải gương mặt, mà chính là bàn tay của mình. Bạc Lỵ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tỉnh dậy, cô sẽ thấy bàn tay của người khác trên cơ thể mình. Đúng là khung cảnh chỉ xuất hiện trong phim kinh dị. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Này, Oli, Oli, nhìn tao này. Một giọng nói như sấm nổ vang bên tai cô. Bạc Lỵ giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Không biết từ lúc nào, một cậu bé đã chen tới trước mặt cô, đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm cô. Trông cậu nhóc có vẻ hơi suy dinh dưỡng, mặt mày xanh xao vàng vọt. Cậu bé đội một chiếc mũ lưỡi tra nhăn nheo, khuôn mặt lấm tấm đầy những đốm đỏ. Mày đang ngây ra làm gì thế? Cậu bé nói, "Ê, xảy ra chuyện lớn rồi đấy, mày gì biết chưa? Eric trộm chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng của Michael rồi." Bạc Lỵ cất tiếng khẳng đặc, "Ê Eric, chứ còn gì nữa?" Michael tức điên lên, nó buộc chân Eric vào yên ngựa rồi kéo lê đi cả mấy trăm mét. Khi giám đốc phát hiện thì chân của Eric đã sưng to như cái màng thầu rồi. Lưng cũng gần như nát hết, trên mặt đất toàn là thịt vụn do kéo lê mà ra. Đáng đời. Cậu bé khinh thường mà nhổ một bãi nước bọt, cái đáng đời cái loại lúc nào cũng tranh trội với chúng ta. Thịt vụn đầy trên mặt đất. Chỉ cần tưởng tượng thôi mà Bạc Lỵ đã thấy đau nhói sau lưng rồi, còn cậu bé kia thì chẳng hề bận tâm, như thể cậu ta đang nói không phải về một người sống mà chỉ là một con chuột bị bẫy chuột tóm được. Nếu là tao thì tao đã không để nó thoát dễ dàng như vậy. Chiếc đồng hồ quả quýt quý như thế, thằng Michael nên báo cảnh sát mới đúng, sau đó đưa nó thẳng lên giá treo cổ. Bạc Lỵ nghĩ bụng, chỗ quái quỷ này còn có cảnh sát sao? Khoan đã, giá treo cổ. Lúc này, cậu bé bỗng nhiên chen đến gần, ra hiệu cho cô hạ màn lều xuống, chỉ chừa lại một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Xuyệt, xuyệt, kệ cậu bé phấn khích hạ giọng thì thầm, mặt đỏ bừng lên, kệ giám đốc và bọn họ đến rồi. Bạc Lỵ ngước nhìn. Cô lập tức thấy Eric. Cậu rất gầy, bị thương nặng, nằm bất động trên cán. Chiếc áo sơ mi trên người ướt đẫm máu đen, hệt như bóng tối tham lam lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng lấy cậu. Mùi tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi, len lỏi vào trong mũi. Lúc đầu, Bạc Lỵ còn tưởng mình đang chảy máu mũi nên ngửa đầu ra sau theo phản xạ. Nhưng mãi vài giây sau cô mới nhận ra, đó là mùi máu tanh nồng nặc. Đốm lửa lóe lên. Một người đàn ông quẹt que diêm. Ông ta châm điếu xì gà ngậm trong miệng rồi tiến đến gần Eric. Ánh sáng lúc chập tối mờ nhạt, Bạc Lỵ không nhìn rõ được diện mạo của người đàn ông. Cô chỉ thấy ông ta mặc vest, trên áo di lê có treo dây đồng hồ, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn gắn đá quý lấp lánh. Đây chắc hẳn là người giám đốc mà cậu bé đã nhắc đến. Michael à? Người đàn ông chậm rãi nói, cậu có thể hỏi, tại sao cháu lại biến nó thành ra như vậy không? Bạc Lỵ lúc này mới nhận ra, bên cạnh còn có một cậu bé tóc vàng, mập mạp, khỏe khoắn, mặt mày hồng hào. Cậu bé tóc vàng lập tức lớn tiếng nói, nghe nó đã ăn cắp đồng hồ của cháu. Không, không, Michael. Người đàn ông lắc đầu, nghe cháu hiểu lầm ý của cậu rồi, ý cậu là tại sao cháu nghĩ rằng mình có quyền đánh nó thành ra thế này. Nghe vậy, Michael lập tức sững sờ. Dường như cậu ta không ngờ rằng người đàn ông sẽ đứng về phía Eric. Michael bối rối nói, "Ê nó đã ăn cắp chiếc đồng hồ mà mẹ tặng cháu." Người đàn ông hút một hơi xì gà, làm động tác im lặng. Cái cháu là đứa cháu mà cậu yêu quý, nên bình thường các cháu ẩu đả thì cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này thì cháu quá đáng quá rồi. Eric biết làm ảo thuật, biết nói tiếng bụng, biết hát. Ông ta liếc nhìn Eric trên cáng, ánh mắt đầy vẻ thương xót, hệt như đang nhìn một con chó gác cửa tàn tạ, cơ chỉ cần cậu ra lệnh, thậm chí nó có thể nhảy qua vòng lửa. Vậy còn cháu? Cháu chỉ biết lãng phí lương thực của cậu, thù lao biểu diễn của cháu còn chẳng kiếm được bằng một nửa của Eric. Mặt Michael lúc đỏ lúc tím, nhưng nó đã ăn cắp chiếc đồng hồ của cháu, cậu ơi. Nó lấy cắp đồng hồ của cháu. Bằng vàng đấy. Người đàn ông hỏi, cháu tận mắt thấy nó ăn cắp chưa? Michael, chưa à, nhưng mà. Cháu đã tìm thấy bằng chứng nó ăn cắp chưa? Chưa à, nhưng ngoài nó ra thì ai vào đây? Giọng người đàn ông bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, vậy thì nếu nó không bị bắt quả tang, nghĩa là nó làm rất tốt. Michael không dám tin, cậu ơi, sao cậu lại? Cậu lại thế nào? Người đàn ông cười lạnh, chị cậu là một kẻ móc túi cừ khôi, chỉ có thể lặng lẽ lấy hết đồ trong phòng của bà chủ mà không ai hay biết, còn cháu thì sao? Ngay cả chiếc đồng hồ của mình cũng bị mất mà chẳng hay, lại còn suýt nữa đánh tàn phế cây hái ra tiền của cậu. Người đàn ông cúi xuống, liếc nhìn Eric, lại còn chọn chỗ không khéo. Ông ta lạnh lùng nói, giờ thì tốt rồi, Eric bị gãy chân, lưng cũng bị thương, thời gian tới ai sẽ đi biểu diễn ảo thuật, cháu chắc. Michael như bị tát liên tục vào mặt, mặt cậu ta đỏ bừng, mãi không thốt nên lời. Dù sao cũng là cháu ruột, người đàn ông mắng vài câu rồi xua tay, bảo Michael cút đi. Bạc Lị ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại của hai người, cô chỉ thấy rợn tóc gáy. Ở chỗ này còn có pháp luật không thế? Michael chỉ khoảng 16, 17 tuổi, vậy mà người đàn ông lại thản nhiên nói rằng mẹ của cậu ta là kẻ móc túi. Cậu ta phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng như vậy đánh nhau, cưỡi ngựa kéo lê người, suýt chút nữa giết chết đứa trẻ khác. Thế mà người đàn ông cũng chỉ trách mắng qua loa vài câu. Thêm vào đó là những chi tiết kỳ lạ, chiếc đồng hồ quả quýt vàng, giá treo cổ, xì gà, diêm quẹt, và một bàn tay hoàn toàn xa lạ. Có lẽ cô đã không còn ở thời hiện đại nữa. Bạc Lị hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục lắng nghe. Cô phải nghe thêm nhiều chi tiết hữu ích hơn nữa để có thể làm rõ tình cảnh hiện tại của mình. Người đàn ông hút xong điếu xì gà, nhẹ nhàng đá chân vào cán của Eric. Ê, còn nói được không? Không có câu trả lời. Người đàn ông cũng chẳng bận tâm, tự mình tiếp tục nói. Ê, tao biết mày và Michael đều muốn tao xử cho công bằng, nhưng tiếc là tao không phải quan tòa, cũng chẳng phải cảnh sát, tao không quan tâm ai đã trộm đồ. Tao chỉ cần tiền. Mẹ của Michael đã đưa tao 5.000 franc, bảo tao chăm sóc thằng nhóc này, người đàn ông cười khẽ. Ê, nếu mày có thể kiếm cho tao 5.000 franc, thì dù mày có giết Michael, tao cũng chẳng nói gì, hiểu chưa? Vẫn không có câu trả lời. Eric không nói một lời, hoàn toàn bất động, như thể đã chết trên cáng. Bạc Lị nghe mà toàn thân lạnh buốt, trái tim như chợt rớt xuống. Rõ ràng người đàn ông đang ám chỉ với Eric rằng chỉ cần kiếm đủ tiền, anh có thể giết Michael. Ông ta đang khuyến khích hai thiếu niên tự giết lẫn nhau. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hay nói đúng hơn, đây là thời đại nào? Bạc Lị cảm thấy hơi khó thở, mồ hôi lạnh nhấp nháp đầy người. Giây tiếp theo, giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên. Biết rồi. Giỏi lắm. Gã giám đốc khen ngợi, đừng lo, bà Smith đã sao chép kha khá phương thuốc từ người di gan rồi, không để mày bị hoại thư đâu. Người di gan. Bệnh hoại thư, 1. Bạc Lị hơi choáng váng. Nếu trước đây chỉ là phỏng đoán, thì bây giờ cô đã chắc chắn 100% rằng mình không còn ở thời hiện đại nữa. Cô đã thực sự du hành không gian thời gian rồi. Người giám đốc nói xong thì suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một chai gì đó, cuối cùng đặt trước mặt Eric, whisky, uống vào sẽ đỡ hơn đấy. Bạc Lị chìm vào im lặng. Nếu cô không nhìn nhầm thì nửa thân người Eric đã bị máu thấm đỏ. Bị thương đến mức này mà còn uống whisky sao? Nhưng Eric lại như thể đã chờ sẵn cơ hội, cậu bất ngờ giơ tay lên, chụp lấy chai whisky. Động tác ấy khiến gã giám đốc giật mình. Chỉ thấy ngón tay cậu dùng sức gần như co giật, rồi cậu vội vàng cắn mở nắp chai, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cậu bé bên cạnh chứng kiến cảnh này thì chẳng cảm thấy có gì bất thường, ngược lại còn lộ vẻ ghen tị. Cái đó là whisky Scotland mà. Nó trộn đồ, sao giám đốc lại thưởng cho nó chứ? Bạc Lị không nói gì. Cô không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng quái dị này, mà chuyển sang quan sát xung quanh, xe ngựa, lều trại, bãi cỏ, chăn bẩn, đèn dầu lỗi thời, một xô nước đục được để ở trong góc. Xem ra cô thực sự đã du hành rồi. Thậm chí, nơi cô đến còn không phải là đất nước của mình, mà là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Bạc Lị cảm thấy khó thở. Một lát sau, cô nhận ra nguyên nhân mình khó thở không phải vì hoảng loạn, mà là vì ngực bị buộc quá chặt. Cậu bé vẫn đang mải mê than thở, không để ý đến sự khác lạ của cô. Bạc Lị lặng lẽ quay lưng lại, đưa tay vào trong áo sơ mi. Cô sờ thấy mảnh vải quấn ngực. Vải quấn ngực. Tại sao cô phải quấn ngực? Đầu óc Bạc Lị rối như tơ vò. Tình hình hiện tại đã đủ rắc rối, giờ lại thêm mảnh vải quấn ngực này nữa nên càng khiến sự việc trở nên phức tạp, khó hiểu hơn. Cô nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi tiếng tim đập thình thịch điên cuồng mà tiếp tục mò mẫm vào trong, sau đó ngón tay cô chạm phải một vật tròn tròn. Cô lấy ra xem, đó là một chiếc đồng hồ quả quýt vàng. Eric không nói dối. Quả thật cậu không trộm đồng hồ của Mike. Người trộm đồng hồ chính là cô. Chương 02, hắn là quái vật, là kẻ điên, có thể sẽ giết cô. Polly. Cậu bé lại gọi cô lần nữa, lần này giọng điệu của cậu bé hơi sốt ruột hơn, ê mày lại lơ đãng rồi. Xin lỗi. Bạc Lị bừng tỉnh, sau đó cô lặng lẽ nhét chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng về chỗ cũ, ê tao quá mệt thôi. Cậu bé nhún vai nói, ê mày chẳng bao giờ tỉnh táo cả. Sao, Eric vẫn đang theo dõi mày à? Đây là một thông tin quan trọng. Bạc Lị cẩn thận đáp, ý mày nghĩ sao? Tao nghĩ à? Cậu bé lấy một miếng thuốc lá từ trong túi quần ra, sau đó bỏ vào miệng nhai. Cái tao nghĩ là nó chẳng thể nào theo dõi mày được, tất cả chỉ là ảo giác của mày thôi. Cậu ta quay đầu nhổ một bãi nước bọt sang bên. Ê cưng à, nếu Eric có khả năng theo dõi mày, nửa đêm nửa hôm lẻn vào lều của mày, đứng sau lưng mày dọa dẫm, thì nó đã chẳng bị Michael làm nhục thảm thế đâu. Được rồi, tao đi đây. Cậu bé vẫy tay chào cô, thì hôm nay xảy ra chuyện lớn thế, sáng mai dậy chắc chắn bị ăn đòn, tất cả là tại Eric. Tao mong vết thương của nó thối rửa sinh dòi. Tiễn cậu bé đi, Bạc Lị buông rèm cửa lều xuống, cô chuẩn bị kiểm tra kỹ lại chiếc đồng hồ quả quýt giấu trong lớp vải bó ngực. Nhưng ngay lúc ấy, cô nhận ra trên vải bạc của lều có chi chít chữ viết. Những chữ cái màu đen, to đùng, dày đặc như ruồi bu chen chúc. Nhìn thoáng qua đã khiến người ta rợn tóc gáy. Ngay khi hiểu ra nội dung, Bạc Lị chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn sẽ theo dõi ngươi. Hắn sẽ rình mò ngươi. Hắn sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi. Một vài chữ bị vết bẩn che mất. Bạc Lị nín thở, nhìn chằm chằm. Trên đó viết là: hắn đang nhìn ngươi từ phía sau. Lông tơ của cô lập tức dựng hết lên, cô quay phắt lại. Đằng sau chẳng có gì. Quái quỷ gì thế? Ai đã viết mấy thứ này? Hắn y trên đó là ai? Bạc Lị nhớ đến lời cậu bé nói, tim cô giật thóc lên một nhịp. Chẳng lẽ là Eric? Nhưng, sao có thể chứ? Lúc trò chuyện với cậu bé, cô đã nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Có vẻ như cô đang ở trong một đoàn xiếc. Ở đây, gã giám đốc đóng vai trò như quan tòa, duy trì trật tự, quyết định sống chết. Michael là bà con của gã giám đốc, vì giá trị của cậu ta lên đến 5.000 franc, nên giám đốc nhắm mắt làm ngơ trước việc cậu ta bắt nạt Eric, miễn không đánh Eric thành tàn phế là được. Còn Eric thì là cây hái ra tiền nghiệp của đoàn xiếc, cậu biết ảo thuật, biết nói tiếng bụng, lại hát hay. Vậy thì, vấn đề nằm ở đâu? Nếu Eric thực sự đáng sợ như những gì viết trên lều, thì sao Michael và tên giám đốc dám đối xử với cậu như thế? Đầu óc Bạc Lị rất loạn. Cô xoay người lục lọi trong lều. Đây là một cái lều nhỏ, một nửa là mui xe, nửa còn lại là vải bạc chống nước, phía trên đầy những vết mốc. Trên sàn trải một tấm thảm, nó cũ kỹ đến nỗi không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Túi ngủ vẫn còn sạch sẽ, nhưng phản phất mùi ẩm ướt của mồ hôi, khiến người ta buồn nôn. Bạc Lị tìm hồi lâu, nhưng không thấy được thông tin gì hữu ích. Chẳng hạn như, cơ thể này là ai? Tại sao lại giả trai? và tại sao lại ăn cắp chiếc đồng hồ quả quýt của Mike? Người chủ ban đầu của cơ thể này và Eric rốt cuộc có quan hệ gì? Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía túi ngủ. Trên túi ngủ có một khe hở, hình như để người ta chui vào ngủ, mép túi được theo một cái tên, Polyclamen. Tốt rồi, ít nhất cô biết tên mình. Đây là một khởi đầu tốt. Bạc Lị nhắm mắt lại, rồi thò tay vào túi ngủ, cô mò thấy một quyển sổ. Cô lấy nó ra, đó là một cuốn sổ mỏng được khâu bằng sợi gai, giấy sần sùi ngã vàng, trên đó có những sợi xơ nổi lên. Bạc Lị mở trang đầu tiên. Ngày 3 tháng 9 năm 1888. Cuốn nhật ký của tôi bị mất. Có thể là bị bọn thằng Michael vứt đi, ai mà biết. Bọn họ không biết chữ, cũng ghét những ai biết chữ. Bọn họ cũng ghét Eric, nhưng chẳng bao giờ dám chọc giận cậu ta. Tôi không muốn bị đánh nữa. Sao bọn họ không đánh Eric? Ngày 8 tháng 9 năm 1888. Mụ già đã đánh tôi rất nhiều lần, rất rất nhiều lần, bà ta nói rằng tôi không nhanh tay. Bà ta bắt tôi học tập Eric. Cậu ta thậm chí không chạm vào người kia mà đã lấy được ví tiền rồi. Sao có thể như thế được? Chắc chắn là ảo thuật, nếu không thì tại sao cậu ta luôn đeo mặt nạ? Ở đây chỉ có mình cậu ta là đeo mặt nạ. Ngày 9 tháng 9 năm 1888. Tôi lại bị đánh. Tại sao lúc nào cũng là tôi? Ngày 10 tháng 9 năm 1888. Đánh, đánh, lại đánh, lúc nào tôi cũng bị đánh. Tôi không chịu nổi nữa. Tại sao luôn là tôi? Tại sao, tại sao, tại sao? Mụ già lại khen ngợi Eric. Michael tuy ghét cậu ta nhưng ít khi bắt nạt. Tôi thật sự rất hận cậu ta. Tôi ghét Eric. Ngày 20 tháng 9 năm 1888. Đồng hồ của Michael bị mất. Chỉ có Eric mới có thể âm thầm lấy đi nó. Chúng tôi hy vọng Eric sẽ trả lại chiếc đồng hồ vàng. Eric không nói gì. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng lúc ăn cơm, cậu ta có liếc nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Ở đây chỉ có mình cậu ta là giỏi trộm đồ nhất thôi. Ngày 5 tháng 10 năm 1888. Tại sao cậu ta cứ nhìn tôi? Ngày 8 tháng 10 năm 1888. Tại sao? Tại sao rõ ràng tôi đã chôn nó rồi mà nó vẫn xuất hiện trên giường của tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi sắp phát điên rồi. Cậu ta vẫn nhìn tôi, cậu ta luôn nhìn tôi. Đôi mắt của cậu ta có thể phát sáng. Cậu ta là quái vật. Ngày 9 tháng 10 năm 1888. Cậu ta muốn giết tôi. Chắc chắn cậu ta sẽ giết tôi, đó là đôi mắt sẽ giết người. Làm sao bây giờ? Tôi phải chống lại, tôi phải làm thế nào để chống lại đây? Michael. Giám đốc. Mụ già. Không được, không được, không ai giúp được. Ngày 11 tháng 10 năm 1888. Cậu ta đứng sau lưng tôi bao lâu rồi? Một phút? Hai phút? Nửa tiếng? Hay là cậu ta vẫn luôn đứng đó? Cậu ta là một kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên. Ngày 12 tháng 10 năm 1888. Rõ ràng tôi đã ném nó xuống đầm lầy, xung quanh toàn cá sấu, tại sao nó vẫn quay lại tay tôi? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Cậu ta muốn làm gì? Cậu ta muốn làm gì? Đây là trang cuối cùng, nét chữ dần trở nên lộn xộn, nặng nề, mực thấm ướt cả mấy trang giấy. Bạc Lị đọc mà thấy lạnh người. Trình độ học vấn của chủ nhân cơ thể này rõ ràng không cao, cách dùng từ và câu cú khá đơn giản. Nhưng chính sự mô tả đơn giản và trực tiếp như vậy lại khiến cô không khỏi rùng mình, cảm giác căng thẳng từ sống lưng đến tận đỉnh đầu, như thể thực sự có người đang đứng sau lưng cô vậy. Cô nên tin vào những gì ghi trong đó không? Bạc Lị lại đọc cuốn nhật ký lần nữa. Chủ nhân của cuốn nhật ký và Eric đều là những người ở tầng lớp thấp nhất trong đoàn xiếc. Song điểm khác biệt duy nhất là Eric tài năng hơn chủ của cơ thể này. Cậu trộm cắp nhanh hơn, biết nhiều thứ hơn, còn Nicole thì rơi vào cảnh nghèo khổ cùng cực, ở tầng lớp thấp trong tầng lớp thấp. Mụ già và Michael đều chẳng ưa gì cô. Thời gian trôi qua, cô sẽ bắt đầu căm ghét Eric, thậm chí mong cậu chịu phạt thay cho mình. Vì vậy, Ecole đã ăn cắp chiếc đồng hồ quả quyết vàng của Michael rồi đổ tội cho Eric. Chủ của cơ thể này rất cẩn thận, không giữ chiếc đồng hồ bên mình mà chôn nó xuống đất. Nhưng qua một thời gian, không hiểu sao chiếc đồng hồ lại trở về tay cô. Song cũng chính vào lúc đó, tinh thần Ecole bắt đầu xuất hiện vấn đề, Ecole cảm thấy như Eric đang theo dõi và muốn giết mình. Cô e sợ hãi ném chiếc đồng hồ xuống đầm lầy, nhưng đến ngày hôm sau, nó vẫn trở lại. Nhật ký kết thúc tại đây. Có lẽ chủ của cơ thể này đã hoàn toàn mất trí, hoặc cũng có thể cô đã du hành không gian thời gian qua đây. Bất kỳ ai đọc cuốn nhật ký thì cũng sẽ nghĩ rằng Eric là một thợ săn kiên nhẫn đến đáng sợ. Dường như cậu bình tĩnh đến lạnh lùng, như mèo vờn chuột, chơi đùa với chủ của cơ thể này. Điều mà Bạc Lỵ không thể hiểu được là, nếu Eric thật sự có khả năng khiến một người sợ đến phát điên, vậy tại sao cậu lại bị Michael trói và kéo lê sau ngựa? Nếu cậu không có năng lực đó, thế thì phải giải thích sao về nội dung trong nhật ký và những chữ viết trên lèo. Chủ của cơ thể này mô tả Eric đáng sợ đến vậy, thế có lợi gì cho cô ấy? Quan trọng nhất là, tại sao chiếc đồng hồ vàng lại trở về vị trí ban đầu? Hay là thứ hay đã chôn kỹ ở trong nhật ký không phải chiếc đồng hồ vàng? Bạc Lỵ vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Dù sao đi nữa, cô cũng đã biết thời đại mình đang sống là năm 1888, cuối thế kỷ 19, giai đoạn diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Thảo nào chủ của cơ thể này có thể viết nhật ký, thời này có nhà máy sản xuất giấy rồi. Bạc Lỵ đặt cuốn nhật ký xuống, cô thấy hơi mông lung. Vậy, giờ cô nên làm gì? Chủ nhân của cơ thể này đã ăn cắp chiếc đồng hồ vàng của Michael rồi đổ tội cho Eric. Còn Eric thì bị Michael hành hạ đến thảm thương. Quan trọng nhất là, chiếc đồng hồ quả quyết bằng vàng vẫn còn trên người cô. Cô thật sự rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không có chỗ nào để đi. Nếu dựa dẫm vào Michael, chiếc đồng hồ này sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. Còn nếu mượn hơi Eric? Bạc Lỵ cụp mắt xuống. Mỗi câu từ của chủ nhân cơ thể này trước khi qua đời đều đang nhắc nhở cô không được tin tưởng Eric. Bất cứ lúc nào thì Eric cũng có thể ra tay giết cô. Nhưng khi quan sát kỹ càng, cô nhận thấy Eric còn có giá trị hơn Michael, thậm chí hơn bất kỳ ai trong đoàn xiếc. Nếu có thể lôi kéo được cậu về phe mình thì sẽ rất có lợi, đáng để mượn sức. Vấn đề duy nhất là làm cách nào để lôi kéo được Eric. Đúng lúc này, tiếng nói ầm ĩ huyên náo bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bạc Lỵ giật mình, nhanh chóng giấu cuốn nhật ký đi, sau đó bước đến gần cửa lều rồi nhìn ra ngoài. Cô thấy một đám người đang xô đẩy kéo nhau tới. Mùi rượu, mồ hôi và thuốc lá rẻ tiền hòa quyện vào không khí, khiến người ta buồn nôn. Thứ này thực sự từ trên trời rơi xuống à? Bọn mày nghĩ xem, liệu nó có phải là đồ có ảo thuật không? Đã có ảo thuật thì còn để cho mày nhặt được à? Tao nói là kiểu ảo thuật ở trong thành phố ấy. Mày từng đến đại lộ thứ 5 chưa? Ở đó có người nhốt sếp vào trong quả cầu thủy tinh đấy, cứ đến tối là sáng rực lên. Nhốt sếp vào cầu thủy tinh, chẳng phải là đèn dầu à? Đồ ngu, tao đang nói đến đèn điện, hiện đại hơn cái loại đèn dầu lạc hậu đó nhiều. Đúng là vào khoảng năm 1888, đèn điện mới bắt đầu phổ biến. Có vẻ cô thật sự đã du hành về cuối thế kỷ 19 rồi. Tốt quá, Bạc Lỵ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô mà du hành về thời Trung Cổ, phải đối mặt với những kiểu làm đẹp bằng thạch tín hay đắp đĩa, vậy thì cô thà chọn cái chết còn hơn. Nhưng ngay sau đó, Bạc Lỵ bất chợt nhìn thấy rõ thứ mà đám người kia đang cầm trong tay, đôi mắt cô lập tức mở to. Khoan đã, chẳng phải đó là ba lô leo núi của cô sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đã nhập vào thân xác của cô gái giả trai này rồi, nhưng ba lô leo núi của cô cũng đi theo. Điều này có phải là dấu hiệu cho thấy cô vẫn có thể quay về không? Trong bóng tối, đám người đó tụ tập quanh đống lửa, họ đang chăm chú nghiên cứu ba lô của cô. Có người rút ra một con dao găm, sau đó rạch hai phát lên ba lô. Nhưng vì đó là loại vải chống cắt, nên dù rạch mãi cũng chỉ để lại một vết xước rất nhẹ. Người đó có vẻ thấy hơi kỳ quái. Quay đầu nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Tuy nhiên, cũng có kẻ hiếu kỳ không chịu bỏ cuộc, cứ tìm đủ cách để mở. May mắn thay, khóa ba lô của cô là loại ẩn, ngay cả người hiện đại mà không biết cách thì cũng khó mà mở được, chứ huống chi là người ở thế kỷ 19. Nửa tiếng sau, đám người đó cuối cùng cũng bỏ cuộc, họ vừa chửi rủa vừa vứt ba lô qua một bên, ôm súng săn và bình rượu, dần dần thiếp đi. Bạc Lỵ nhìn cảnh tượng đó, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp. Cơ hội của cô đến rồi. Trong ba lô có đủ mọi thứ, túi cứu thương, đồ ăn vặt, đồ hộp, khăn giấy, điện thoại dự phòng, pin sạc. Những thứ khác có thể cứ mặc kệ đã, nhưng túi cứu thương thì nhất định phải lấy được. Nếu cô nhớ không nhầm, bên trong túi cứu thương có băng gạc, viên lọc nước, thanh năng lượng, Iberdrone, nước điện giải, thuốc kháng sinh, bột cầm máu, tăm bông iốt và cả chăn cứu thương nữa. Có những thứ này, cô có thể cứu Eric. Chương 03, còn một người khác đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ấy lạnh lẽo và đầy tính xâm phạm. Bạc Lỵ cẩn thận chờ thêm 10 phút, cuối cùng cô cũng đợi đến khi đám người kia ngủ hết. Có lẽ bọn họ là những kẻ trông nom của đoàn xiếc, râu ria lởm chởm, móng tay dơ bẩn, đầu đội mũ rách nát, thắt lưng đeo dao săn và chùm chìa khóa. Điều khiến cô cứng đờ, không dám cử động nhất là, bên cạnh họ có dựng một khẩu súng trường cổ. Thậm chí Bạc Lỵ còn thấy cả lớp dầu trơn dùng để bảo dưỡng trên nòng súng. Những chi tiết thực đến rợ người này khiến cô sợ hãi sởn gai ốc. Bình tĩnh. Bạc Lỵ tự nhủ, đừng để ý mấy chi tiết đó, cứ tiếp tục tiến lên, ba lô leo núi cách đó không còn xa nữa. Nhưng, thật sự rất chân thực. Trên bàn gỗ là những đĩa thức ăn thừa, không biết bọn họ ăn gì mà mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi, giống như mùi thịt sống đã bắt đầu thối rữa. Trên mặt đất là vài tờ báo cũ, thấm đầy dầu sẫm màu, bên trên phơi ba cái bẫy thú bôi đầy mỡ. Đây là lần đầu tiên Bạc Lỵ biết, hóa ra bẫy thú lại to nặng đến vậy, nó còn dài hơn cả cánh tay cô, và nó cũng cần được bảo dưỡng bằng dầu giống như súng. Nếu không phải thực sự du hành không gian thời gian, cô sẽ không bao giờ biết những chi tiết này. Phát hiện này khiến cô sợn tóc gáy thêm lần nữa. Bạc Lỵ hít một hơi thật sâu, ép bản thân tập trung, tiếp tục tiến lên, không quay đầu lại. Không biết có phải do quay lưng về phía những kẻ canh gác hay không, mà cô luôn có cảm giác nếu quay đầu lại, thì cô sẽ thấy bọn họ đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào mình. Bóng tối và những điều chưa biết quá dễ khơi dậy trí tưởng tượng. Bạc Lỵ cố gắng kìm hãm những suy nghĩ vẩn vơ, cô bước đến trước ba lô, tìm cái khóa ẩn, nhẹ nhàng bấm xuống. Một tiếng e cạch e khẽ vang lên, khóa được đã mở. Cô không kìm được mà quay đầu nhìn, đám người kia vẫn đang ngủ, chưa tỉnh. Dù bọn họ ngủ rất say, song cô vẫn có cảm giác mạnh mẽ rằng mình bị ai đó dõi theo. Dường như trong bóng tối, có một người khác đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy lạnh lẽo và tràn đầy tính xâm phạm. Bạc Lỵ bị nhìn đến mức nổi gai ốc, bất an tột độ. Nhưng đã đi đến đây thì không còn đường lui nữa, cô chỉ có thể cố gắng mở ba lô, tìm túi cứu thương. Cô không lấy thêm gì khác. Mà lấy cũng chẳng có chỗ mà nhét, ngược lại còn tăng thêm nguy hiểm không cần thiết. Bạc Lỵ cắn lấy túi cứu thương, sau đó nhanh chóng đóng ba lô lại và đặt nó về chỗ cũ, cuối cùng bước nhanh về phía lều của Eric. Một bước, hai bước. Khoảng cách ngày càng rút ngắn. Sắp vào được rồi. Nhưng cảm giác lạnh lẽo vì bị nhìn chằm chằm vẫn chưa biến mất, thậm chí ngày càng áp sát. Dường như người đó đang theo dõi cô, từng bước chân khập khiễng nhưng vẫn đều đặn và bình tĩnh. Tim Bạc Lỵ đập thình thịch điên cuồng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Suýt nữa cô không cầm nổi túi cứu thương trong tay. Nhưng ngay khoảnh khắc cô cúi người chui vào lều, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ thò ra. Bàn tay ấy nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ đè cô xuống đất. Một tiếng ê bịch ê vang lên, lưng Bạc Lỵ đập mạnh xuống sàn. Cô cố nén cơn đau, ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc mặt nạ trắng, trên đó bị khoét hai lỗ mắt, ánh nhìn từ sau đó trống rỗng, lạnh lùng. Ở đây chỉ có cậu ta là đeo mặt nạ. Người theo dõi cô chính là Eric. Bạc Lỵ rùng mình, cố gắng vùng vẫy đứng dậy nhưng lại bị cậu giữ chặt cổ tay, ép xuống. Cậu không nói một lời, chỉ nhìn Bạc Lỵ. Ngón tay cái của cậu ấn mạnh lên động mạch của cô, rồi đột ngột nới lỏng, dường như đang cân nhắc có nên bóp chết cô không. Bạc Lỵ không kịp nghĩ tại sao cậu bị thương nặng mà vẫn có thể theo dõi mình, thậm chí là chỉ dùng một tay cũng đủ để khống chế. Cô vội vàng nói, y. Tôi đến để cứu cậu. Không có phản ứng. Không khí im lặng đến đáng sợ. Cậu nhìn cô, không hề chớp mắt. Bạc Lỵ định cố quan sát ánh mắt Eric. Xong, chiếc mặt nạ trắng quá kỳ quái, hai lỗ mắt toát ra vẻ lạnh lẽo mà vô hồn. Nhìn lâu dần, thậm chí cô còn sinh ra cảm giác xa lạ kỳ lạ, như thể người trước mặt không phải con người, mà là một loài sinh vật hoàn toàn xa lạ. Cô nuốt khan, cố giữ giọng mình sao cho thật chân thành, "Kệ, tôi thật lòng muốn cứu cậu. Tôi không ngờ Michael và bọn họ lại quá đáng như vậy." Cô cứ nghĩ lời này sẽ khiến Eric có phản ứng. Nào ngờ, cậu hơi nghiêng đầu, sau đó rút ra một con dao sắc bén đã được mài gọt. Đầu bạc lị trống rỗng. Trong vài giây ngắn ngủi, sau gáy cô hoàn toàn lạnh buốt, máu trong tai như dội lên ầm ầm, cổ họng nghẹn lại không thốt nổi thành lời. Cô từng làm diễn viên ở Los Angeles một thời gian, diễn viên hài, diễn viên phim kinh dị, diễn viên nhạc kịch. Chỉ cần có tiền, dù là đóng vai xác chết trong phim trinh thám thì cô cũng sẵn sàng. Những cảnh thế này, cô không phải chưa từng gặp. Nhưng những con dao trong phim trường đều là giả. Xác chết trong nhà xác cũng không đứng lên phản kháng. Lúc này, cô như rơi vào trạng thái đờ đẫn, hoàn toàn không biết phải làm gì. Khi lưỡi dao dần dần tiến đến gần, từng sợi lông tơ trên cánh tay cô dựng đứng lên, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, đến cả răng cũng đang va vào nhau lập cập. Eric sẽ giết cô sao? Hoặc là, cậu sẽ giết cô như thế nào, đâm thẳng vào cổ họng cô? Lưỡi dao càng lúc càng gần hơn. Toàn thân bạc lị cứng đờ, má là nơi gần dao nhất giờ đây đã bắt đầu tê dại. Đúng lúc này, ngón cái của Eric bất ngờ di chuyển lên, cậu ấn vào cầm cô rồi thô bạo mở miệng cô ra. Cậu thật sự định đâm xuyên qua cổ họng cô sao? Bạc lị cực kỳ sợ hãi, cô thậm chí không còn đủ sức để hét lên. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Eric mở miệng cô ra, rồi dùng lưỡi dao gõ vào răng cô. Cậu không định giết cô. Vậy thì cậu đang làm gì? Lúc này, Eric lại dùng dao gõ vào răng bạc lị, ánh mắt vẫn lạnh lùng và trống rỗng. Nhưng bạc lị lại đọc ra một ý nghĩa khác. Cậu đang ra hiệu cho cô, tiếp tục nói. Bạc lị lập tức ngã quỵ xuống đất, toàn thân mềm nhũn như một đống bùn, đến cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Cô thở hổn hển, giọng nghẹn ngào như vừa thoát chết. Ê, tôi xin lỗi vì trước đây đã đối xử với cậu như vậy. Cậu biết quá nhiều thứ, tôi hoàn toàn không thể sánh được với cậu. Mụ già lúc nào cũng khen cậu trong khi lại đánh tôi chỉ là không muốn bị đánh nữa. Tôi xin lỗi, tôi không biết Michael sẽ làm như vậy với cậu. Thật sự xin lỗi. Có lẽ vì bản năng sinh tồn, đây là lần đầu tiên cô đọc lời thoại chân thành đến mức chính bản thân cô cũng tin. Kệ, xin lỗi, tôi thật lòng muốn giúp cậu. Ở đây là thuốc của quê tôi, nếu cậu không tin thì tôi có thể dùng thử trước. Không có hồi đáp. Eric vẫn lặng thinh không nói một lời. Một lúc lâu sau, cậu cất dao, kéo cô đứng dậy. Lúc này bạc lị mới có cơ hội quan sát xung quanh lều. Giường của Eric có vẻ xịn hơn giường của cô chút, ít nhất đó là một chiếc giường thật, chứ không phải là túi ngủ. Nhưng nó cũng không có gối hay chăn, chỉ có hai tấm thảm mỏng. Trên đầu giường có một cái xô sắt, bên trong là nước máu đục ngầu. Xem ra cậu đã tự xử lý qua vết thương. Cậu có vẻ rất thích làm mặt nạ. Vật trang trí duy nhất trong lều là một cái kệ gỗ, trên đó đặt các loại mặt nạ khác nhau, ngày sản xuất được dùng mực đỏ để ghi lại. Nhưng tất cả đều khiến người ta lạnh sống lưng. Không biết vì lý do gì, trong đó lại có một chiếc mặt nạ trắng được vẽ rất chi tiết từng đường nét khuôn mặt. Song cũng vì thế mà càng đáng sợ hơn một. Bạc Lị định nhìn những chiếc mặt nạ khác thì bỗng nhiên cô nghe thấy hai tiếng y cộp cộp ghê từ phía sau. Cô giật bắn mình, Eric dùng cán dao gõ lên đầu giường, ra hiệu cho cô quay lại. Bạc Lị rất muốn hỏi, cậu không biết nói chuyện sao? Nhưng nghĩ lại, cô bỏ qua ý định đó. Eric đã từng nói chuyện với gã giám đốc, nhóm thằng Michael cũng từng nói là cậu biết nói tiếng tiếng bụng và hát. Rõ ràng, cậu chỉ không muốn nói chuyện với cô mà thôi. Thấy cô quay đầu, Eric nhét dao găm lại vào ủng, cởi áo sơ mi, để lộ tấm lưng đầy máu thịt be bét. Cậu cực kỳ gầy, nhưng đáng sợ hơn là vết thương trên lưng, da thịt như bị cháy xém, gần như bong ra hết, lộ ra phần thịt đỏ tươi ướt đẫm, trên đó còn bám đất cát, sỏi vụn và lá cây. Vết thương nặng thế này, cậu chắc chắn không thể sống sót. Nhưng không chỉ sống sót, Eric còn tập tỉnh dùng một tay hạ gục cô. Sao có thể? Thôi kệ, cô đã du hành rồi, nghĩ gì nữa chứ? Bạc Lị hít một hơi sâu, cô tìm lọ Iberbron trong túi cứu thương, vừa để cho cậu mà cũng vừa để cho bản thân cô, vì lưng cô vẫn còn đau âm ỉ. Cô bẻ một viên thuốc kháng sinh ra đưa cho Eric, rồi cũng tự mình uống một viên trước mặt cậu, để cái này giúp giảm đau. Eric nhìn cô một lúc, rồi lấy viên thuốc từ tay cô, nuốt xuống. Bạc Lị định nói với cậu rằng cô có nước điện giải để uống cùng, nhưng không ngờ cậu lại nuốt chửng viên thuốc. Cô đành nuốt lại lời định nói, sau đó lấy bông tẩm cồn iốt, trước tiên lau vết trầy xước trên cánh tay mình, rồi mới ngẩng đầu lên hỏi, e được không? Eric chậm rãi gật đầu. Bạc Lị lục tìm trong túi cứu thương, lấy nhíp, kéo và bột cầm máu ra, sau đó bắt đầu xử lý vết thương của cậu. May mà trước đó khi dọn ba lô leo núi, cô đã xem không ít video sơ cứu để giết thời gian, nếu không thì cô cũng chẳng biết xử lý vết thương này thế nào. Chỉ là, có một vài chỗ đã dính vào thành những mảng thịt thối màu đỏ nâu, cô phải loại bỏ phần thịt thối ấy trước rồi mới bôi thuốc và băng bó cho cậu. Điều khiến Bạc Lị khá ngạc nhiên là trong suốt quá trình, Eric không phát ra một tiếng nào, như thể cậu là một xác chết lặng im. Cô không kìm được mà hỏi, ê cậu không đau à? Không có phản hồi. Cô đành im lặng, tiếp tục xử lý vết thương. Không biết Iberbron có tác dụng với Eric không, nhưng với cô thì có. Khoảnh khắc cậu đè cô xuống đất, cô đau đến mức suýt khóc, giờ thì may là không đau nữa. Bạc Lị tăng tốc xử lý vết thương. Cô hơi hối hận vì không mua loại chitosan dạng tiêm. Nghe nói thứ đó có thể cầm máu trong 3 giây. Vết thương của Eric lớn đến mức Bạc Lị nhìn mà sợ, cô không biết liệu bột cầm máu có đủ để ngăn máu chảy không. Nào ngờ, vừa đổ bột cầm máu lên, máu đã ngừng chảy. Khả năng phục hồi của Eric khiến người ta kinh hãi. Rõ ràng chân cậu cũng gãy, nhưng ngoài việc hơi khập khiễng, thì dường như không có gì ảnh hưởng đến cậu cả. Thể chất mạnh mẽ đến mức này, cậu còn là người không? Eric lại không tỏ ra bất ngờ chút nào. Eric cầm lấy túi đựng bột cầm máu, hình như cậu hứng thú với bản thành phần hơn. Bạc Lị càng hối hận. Cô hối hận vì không mua bột cầm máu của hãng Đông Á, trên túi toàn là tiếng Anh, cậu có thể hiểu được. Lỡ đâu Eric đưa cái túi này cho gã giám đốc xem, rồi hợp tác với dân làng đòi thiêu sống cô thì sao? Cậu yên tâm. Cô cắn răng giải thích, vậy cái này chỉ để cầm máu thôi, không có tác dụng phụ gì đâu. Vết thương đóng vảy rồi sẽ tự bong ra mà. Eric vẫn không nói gì, chỉ trả lại túi cho cô. Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn vào túi cứu thương, bên trong còn một chai nước điện giải và một thanh năng lượng. Thanh năng lượng cô định giữ lại cho mình. Là tầng lớp thấp nhất trong rạp xiếc, không phải lúc nào cô cũng có cơm ăn, phải dự trữ một ít lương thực. Nhưng nước điện giải thì có thể cho cậu. Cậu đã mất nhiều máu như vậy, chắc uống sẽ tốt cho cơ thể. Bạc Lị có tính toán của mình, cho dù cuối cùng cô và Eric không thể làm bạn, thì ít nhất cậu có thể là tấm bia đỡ đạn, kéo dài thời gian cho cô khi đối mặt với Michael. Nếu cậu không qua được đêm nay, vậy chắc chắn Michael sẽ tìm mục tiêu khác để bắt nạt. Lỡ mà nó phát hiện cô chính là kẻ trộm chiếc đồng hồ vàng, có lẽ cô sẽ không sống nổi. Nếu cậu khác, cô đưa chai nước điện giải qua, thì uống cái này sẽ tốt cho cơ thể cậu. Eric lại không nhận. Bạc Lị lúc này mới để ý thấy, trên đầu giường của Eric có hai lon đồ hộp, nhãn dán màu nâu vàng nhạt, nó khiến chai nước điện giải trong tay cô trông như một cây nấm độc rực rỡ. Bạc Lị đành tự uống trước một ngụm, thì không có độc, thật mà. Cô ngồi xuống nửa quỳ, cố gắng dùng ngũ quan để biểu đạt sự chân thành và thân thiện, thì ý tôi chỉ là, từ hôm nay, cậu có thể thử tin tưởng tôi. Tôi sẽ tìm cách để mọi người biết chiếc đồng hồ vàng không phải do cậu lấy. Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Eric quay đầu, cậu vô cảm nhìn cô qua hai lỗ mắt trên chiếc mặt nạ. Có vài giây, Bạc Lị cực kỳ hối hận vì mình đã nói quá nhiều, hứa hẹn quá nhiều. Cậu im lặng từ đầu đến cuối, lẽ ra cô cũng nên giữ im lặng. Nói nhiều sai nhiều. Cô không biết gì về Eric, thậm chí còn chẳng biết mặt Eric trông như thế nào, lỡ đâu cậu mất kiểm soát, ném cô ra trước mặt Michael, bắt cô nhận lỗi với Michael thì sao? Cậu giống như một con thú hoang khó lường chưa được thuần hóa. Bọn họ đã ở chung một phòng gần 3 tiếng đồng hồ, vậy mà cậu chưa hề nói với cô một từ nào, dù chỉ là một âm tiết cũng không. Cô nghĩ mình có thể lấy được lòng tin của Eric, làm bạn với Eric sao? Cô thực sự quá liều lĩnh. Bạc Lị cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lùi lại một bước, định rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc tiếp theo, Eric hơi nghiêng người về phía trước, như một tia chớp rút dao ra, mạnh mẽ đâm xuống ngay bên cạnh cô. Khoảng cách giữa con dao và má cô chỉ vài centimet. Bạc Lị bỗng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là một diễn viên, cảm xúc ổn định, kiểm soát biểu cảm tốt, giỏi xử lý những tình huống bất ngờ. Dĩ nhiên, khả năng kiểm soát bàng quang cũng không thể coi thường. Giống như những lần trước, cậu vẫn không nói một lời nào, nhưng cô chẳng gặp khó khăn gì để hiểu ý cậu. Eric không tin cô và muốn cô im lặng, sau đó rời khỏi đây. Chương 04, e bóng ma trong nhà hát e bản kinh dị. Bạc Lị trở về lều của mình, nhưng mãi mà cô vẫn không ngủ được. Eric chắc chắn không phải là người bình thường. Người bình thường sẽ không có khả năng phục hồi đáng sợ như thế. Song, điều kinh khủng hơn nữa là rõ ràng cậu biết nói, nhưng lại im lặng hoàn toàn, như một kẻ điên trầm lặng. Bạc Lị không khỏi nghi ngờ, liệu có phải trước khi du hành, cô đã làm gì đó nên mới đến nơi này hay không? Nhưng hình như cô không làm gì cả, cô chỉ ném ba lô leo núi vào cốp xe, nằm ở ghế sau, rồi lúc đợi bạn tới thì mở bừa một bộ phim lên xem thôi. Bộ phim đó đã có từ khá lâu, nhịp phim hơi chậm, cô xem được một lúc thì ngủ thiếp đi, và khi tỉnh dậy thì phim đã chiếu đến nửa chừng. Cô chỉ thấy nam chính mặc chiếc áo khoác dài màu đen, đội mũ chóp cao đen, khuôn mặt ẩn dưới vành mũ mờ ảo không rõ. Người ấy đứng sau lưng một người phụ nữ ăn diện lộng lẫy, rồi từ từ đeo đôi găng tay da màu đen. Đang lúc Bạc Lị nghĩ rằng đây là một bộ phim tình yêu thế kỷ 19, thì nam chính lại bất ngờ siết cổ người phụ nữ từ phía sau, sau đó không hề do dự mà giết chết cô ta. Khi mọi người phát hiện ra, thì cô ta đã bị ném vào nồi hơi trong buổi tiệc, đầu bị nấu mềm nhũn, váy ren nổi bập bềnh trong nồi canh thịt, như những lớp mỡ đang đông lại trên mặt nước. Bạc Lị, y ơi! Cô dừng tay không đặt đồ ăn nữa. Đúng lúc đó, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tên của bộ phim Khi bóng ma trong nhà hát. Bạc Lị, ấy. Cô lên mạng tìm thì mới biết đây là phiên bản kinh dị của E bóng ma trong nhà hát. Nó được quay vào thập niên 70, đạo diễn đã thêm rất nhiều cảnh máu me bắn tung tóe vào phim. Trong nguyên tác, nam chính yêu một nữ diễn viên múa ba lê của nhà hát Paris. Nam chính vừa truyền dạy kỹ thuật hát cho cô ấy, vừa đe dọa giám đốc nhà hát để cô ấy thay thế nữ ca sĩ có chất giọng cao đang nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu. Người có giọng nữ cao kia dĩ nhiên không đồng ý, vì vậy, trong buổi biểu diễn, không biết nam chính dùng cách gì mà khiến cô ta phát ra tiếng kêu kỳ lạ như ếch, mất hết mặt mũi trước khán giả. Trong bản phim này, nam chính dùng luân dây thừng siết cổ người có giọng nữ cao kia, rồi ném cô ta vào nồi hơi. Trong nguyên tác, dù cho nam chính có bắt cóc nữ chính, nhốt cô trong mê cung dưới lòng đất, ép buộc cô phải ở bên mình, nhưng sau khi được nữ chính hôn, anh ta đã từ bỏ ý định cực đoan này và tự nguyện để cô đến với nam phụ. Ở bản phim này, nam chính lại giống như một con quái vật vô nhân tính, khi lộ bộ mặt thật, không phải đơn giản chỉ là tháo mặt nạ, mà là xé nát cả gương mặt của chính mình. Cho đến cuối cùng, anh ta cũng không bị nữ chính cảm hóa, mà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cùng cô chết chung. Tất nhiên, nữ chính cũng không hôn anh ta, mà nữ chính thiếu chết anh ta trong mê cung dưới lòng đất. Nhưng cũng như hầu hết các bộ phim kinh dị Âu Mỹ, bộ phim này chẳng có gì gọi là đáng sợ cả. Bạc Lị xem được một lúc rồi mở ứng dụng đặt đồ ăn. Nói một cách công bằng, bộ phim này chỉ ở mức trung bình khá. Phim kinh dị Âu Mỹ vốn vậy, không có áp lực tâm lý gì hết, chỉ có máu me tung tóe, cảnh quay trần trụi. Nhưng tất cả điều này dựa trên việc cô đang sống trong một thế giới bình thường. Nếu cô du hành vào phiên bản kinh dị của E bóng ma trong nhà hát, thì chắc chắn đáng sợ hơn phim kinh dị Đông Á rất nhiều. Dù sao thì, trong phim kinh dị Đông Á, chỉ cần không phạm vào điều kiêng kỵ của quỷ thần, thì về cơ bản là có thể bình an vô sự. Nhưng trong thế giới phim kinh dị Âu Mỹ, nguyên nhân chết thì vô số. Nhà có em trai ít nói, mẹ ngoại tình, đi cắm trại ngoài trời, tụ tập ăn uống trong công viên, tham dự tiệc với bạn trai rồi hôn một cái. Tất cả đều có thể trở thành lý do để bị kẻ biến thái truy sát. Bạc Lị càng nghĩ càng thấy rùng mình. Cô thề sẽ không bao giờ nói phim kinh dị Âu Mỹ không đáng sợ nữa. Trước đây cuộc sống của cô bình yên tới mức nào mà đến nỗi cô từng nghĩ việc bị kẻ biến thái đuổi giết chẳng có gì đáng sợ chứ. Phải một lúc lâu sau, Bạc Lị mới cố gắng kiềm chế được nhịp tim hoảng loạn của mình. Dù Eric có đeo mặt nạ, biết hát, biết nói tiếng mụn, biết làm ảo thuật, nhưng cũng chưa chắc là bóng ma trong nhà hát, và càng chưa chắc là bóng ma trong phiên bản kinh dị. Huống chi, lỡ cô du hành vào bản gốc thì sao? Hình như cũng không khác gì thì phải. Bạc Lị nhận ra nam chính nguyên tác của E bóng ma trong nhà hát kia cũng là một kẻ điên. Anh ta sẵn sàng nổ tung nhà hát Paris nếu nữ chính không chọn ở bên mình. Nam chính trong vở nhạc kịch có vẻ bình thường hơn, nhưng thực tế anh ta cũng chẳng ổn mấy. Anh ta hôi miên, bắt cóc nữ chính và suýt treo cổ vị hôn phu của nữ chính. Điểm khác biệt duy nhất là anh ta không định phá hủy nhà hát, nhưng nếu bị dồn ép, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Bạc Lỵ chỉ có thể tự trấn an rằng mình tên Polly Clement và mình không phải đang ở nhà hát Paris, mà là trong một đoàn xiếc, tất cả đều chẳng liên quan gì đến cái bóng ma trong nhà hát kia cả. Mà dù Eric có thật sự là bóng ma trong nhà hát, thì Eric chắc chắn sẽ không cho nổ tung Paris vì cô đâu. Nghĩ tới đây, cô an tâm nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, Bạc Lỵ đã thức giấc. Cơ thể này dường như có một đồng hồ sinh học rất ổn định. Cô ngái ngủ ngồi dậy, lấy chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ra nhìn, mới chỉ 5 giờ rưỡi. Cô định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng bật dậy rồi nhét chiếc đồng hồ trở lại trong lớp áo ngực. Túi cứu thương vẫn còn ở bên ngoài. Bạc Lỵ loay hoay tìm quanh lờ một lúc nhưng vẫn không thể tìm được chỗ nào thích hợp để giấu nó. Cuối cùng, cô đành phải vùi nó dưới đống quần áo bẩn. Nhưng đây rõ ràng không phải là giải pháp lâu dài. Cô phải tìm một nơi tốt hơn và không có mùi chua để giấu nó. Lúc này, mọi người ở bên ngoài cũng đã thức dậy. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng bước chân, tiếng bổ củi, tiếng ho, tiếng khạc nhổ, và cả tiếng nước đổ vào nồi hơi. Bạc Lỵ hít một hơi sâu, khoác áo rồi bước ra ngoài. Bên ngoài sương mù rất dày, mọi thứ đều bị bao phủ trong làn sương vàng óng của buổi sớm. Không khí tràn ngập mùi mồ hôi, thuốc lá và cả mùi dầu mỡ từ bữa ăn tối qua. Dưới đất toàn là những vệt nước bọt khô một nửa. Chẳng bao lâu sau, Bạc Lỵ đã cảm thấy quần áo mình bị không khí làm bẩn. Cô âm thầm hạ quyết tâm, dù có quay về được hay không, vậy cô cũng sẽ rời khỏi đây, tìm đến một nơi sạch sẽ hơn. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng reo hò huýt sáo. Chẳng trách cô đi cả buổi mà không thấy ai, thì ra tất cả mọi người đều tập trung ở phía trước vỗ tay cổ vũ. Gã giám đốc đứng giữa đám đông, ông ta khoác vai một người đàn ông gầy gò cao ráo, vui vẻ cười nói. Đằng sau họ là một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường. Khuôn mặt của cô ấy trắng bệch như sáp, cô ấy mặc một chiếc váy satin xanh dương, cổ áo thắt nơ ren như thể cô đã vô tình mặc nhầm trang phục của búp bê. Vạt váy được kéo lên đặt trên đầu gối, để lộ 4 chân. Mỗi chiếc chân đều được bọc trong tất sọc và mang giày đỏ. Trông thật rùng rợn. Gã giám đốc không để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của cô ấy, mà còn ân cần vỗ nhẹ lên chiếc xe lăn. Kẻ tạ ơn Chúa đã cho Emily tìm lại được người anh trai của mình. Còn nhớ lời tôi nói không? Chúng ta đều là những người bị gia đình ruồng bỏ, vì thế mới tụ họp ở đây. Chị gái tôi, mẹ của Michael, đã đưa cho tôi 5.000 franc và giao nó cho tôi. Chúng tôi đều hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì, chị ấy không cần nó nữa. Gã giám đốc nói, chị Emily là do tôi nhặt được ở nhà ga. Mẹ của Polly là một người điên. Suýt chút nữa bà ta đã đâm bút vào mắt của nó rồi. Ông ta mỉm cười, ở ngay cả Eric, một thiên tài hiếm có trên đời, cũng bị ba mẹ ruồng bỏ. Nhưng tôi đã hứa, nếu một ngày nào đó, bọn họ tìm được người thân của mình, hoặc có ai đó sẵn sàng đón nhận các bọn họ, tôi sẽ không giữ ai lại cả. Nói rồi, ông ta quay lại nhìn Emily, hay đúng không, Emily? Emily không nói gì, khuôn mặt cô ấy như bị lớp sáp niêm phong. Tuy nhiên, cả giám đốc lại như thể nhận được câu trả là chắc chắn, ông ta hào hứng tuyên bố rằng tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Emily đã tìm lại được người thân, và ông ta cũng hứa sẽ mời một ban nhạc đến chơi nhạc khiêu vũ. Mọi người đều phấn khích hò reo, vỗ tay dậm chân. Bạc Lỵ định nhân cơ hội này để quan sát kỹ hơn các thành viên trong đoàn xiếc, nhưng cậu bé hôm qua lại chen vào trước mặt cô, gọi to. Polly, giám đốc bảo tao với mày tới nhà kho lấy đồ. Bạc Lỵ đành phải hậm hực thu lại ánh nhìn của mình, sau đó quay lưng đi cùng cậu bé. Trên đường đến nhà kho, cậu bé hạ giọng xuống, cố làm ra vẻ bí ẩn. Mày tin không? Thằng cha đó chắc chắn không phải anh trai của Emily. Chắc chắn cô ta đã thuê một người tới, giả làm người thân của mình. Bạc Lỵ nghĩ đến gương mặt trắng bệch như sáp của Emily, cô đáp, y. Cô ta thuê người đóng giả anh trai làm gì? Đồ ngu này. Cậu bé nói, tất nhiên là vì cô ta là người dị dạng rồi, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó là đã có thể đếm tiền. Thậm chí bên London còn có một người dị dạng được gặp công chúa Anh đấy. Bạc Lỵ bâng quơ hùa theo vài câu, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, sự việc chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Gã giám đốc đoàn xiếc là một kẻ chỉ biết lợi ích, Làm sao có thể dễ dàng thả một cây hái ra tiền chỉ vì Emily tìm thấy người thân của mình chứ? Mới hôm qua, ông ta còn đang cổ vũ hai đứa trẻ tàn sát lẫn nhau mà. Khoan đã. Cô suýt nữa quên mất, Eric tuổi còn nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 16, 17. Cô thực sự đã bị một thiếu niên đầy thương tích đầy mình dọa đến mức không thể nhúc nhích. Nhưng khi nghĩ lại cảnh cậu từng bước tiến lại gần, đôi mắt lạnh lùng và trống rỗng sau chiếc mặt nạ trắng, lưỡi dao kề sát má cô, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua cổ họng, thì Bạc Lỵ vẫn không kìm được mà rùng mình. Cậu hoàn toàn giống một con thú hoang mất hết nhân tính. Nếu có thể, cô thực sự không muốn dây dưa với cậu nữa. Cái e kho e mà cậu bé nhắc đến thực chất chỉ là mui xe ngựa phủ đầy bụi bặm, nồng nặc mùi mốc. Giữa các thùng gỗ đã chằng chịt mạng nhện. Trên giá gỗ chất đầy một lớp bụi dày cộm, phía trên bày một hàng bình thủy tinh lớn nhỏ, ngâm trong đó là các bộ phận nội tạng động vật. Việc khuân vác thật sự tốn sức, Bạc Lỵ và cậu bé không nói lời nào, mãi lúc lâu mà chỉ nghe thấy tiếng gỗ kêu kẽo kẹt dưới mui xe. Khi chỉ còn lại một thùng cuối cùng, cậu bé viện cớ đi tiểu rồi không biết trốn đâu mất. Bạc Lỵ đợi mãi vẫn không thấy cậu ta quay lại. Gần trưa rồi, cô đành phải tự mình mở thùng, lấy từng món ra ngoài. Hình như trong đó toàn là những đồ triển lãm quái dị, chẳng hạn như bộ xương của người cá, xương tay của người khổng lồ, bức tranh bị nguyền rủa, búp bê bị quỷ ám. Đến cuối cùng, thậm chí cô còn thấy một tiêu bản thai nhi được bảo quản. Đó là một phôi thai chưa bằng lòng bàn tay, toàn thân trơn nhảy, như thể được bao bọc trong một lớp màng nhầy. Phôi thai đó đã có thể nhìn thấy những đường nét của ngũ quan, trông như sẽ mở mắt bất cứ lúc nào. Bạc Lỵ không muốn nhìn kỹ thứ này, định đóng thùng lại rồi cùng mang ra ngoài. Nhưng cô lại bất chợt nhìn thấy trên thân bình dán một tờ nhãn. Đứa con của cô gái bốn chân Emily không may qua đời. Cảm ơn cô ấy đã cho phép chúng tôi làm tiêu bản để cho công chúng xem tạo hóa của Thượng Đế kỳ diệu thế nào. Ngay cả quái thai cũng có thể sinh con. Bạc Lỵ nhìn mà lạnh sống lưng. Nhớ đến những lời của cậu bé về sự nổi tiếng của người dị dạng, cô khó mà không nghĩ theo hướng tăm tối Emily đã mang thai, không muốn ở lại đoàn xiếc nữa, nên gã giám đốc đã dùng cách nào đó khiến cô ấy sảy thai, rồi biến thai nhi của cô ấy thành tiêu bản để trưng bày. Vậy là, sắc mặt tái nhợt của Emily và việc cô ấy không nói lời nào suốt buổi cũng có lời giải thích rồi. Quan trọng nhất là, một kẻ chỉ biết lợi ích như gã giám đốc, ngay cả con của Emily mà cũng không tha. Liệu ông ta thực sự sẽ để Emily rời đi sao? Hoặc đúng hơn, ông ta sẽ để bất cứ ai rời khỏi đoàn xiếc này sao? Dù bình chứa tiêu bản được niêm phong rất kỹ, nhưng Bạc Lỵ vẫn có cảm giác chất lỏng trong đó thấm qua thành bình, len vào từng kẻ tay mình, sau đó nó chui vào mạch máu, râm ran bò trên bên tai. Mười mấy giây trôi qua, cô mới nhận ra, đó chính là cảm giác khi sợ hãi đến cực độ. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Cô buộc mình đè nén mọi cảm xúc hoảng loạn, coi toàn bộ chuyện này như một trò chơi kinh dị sinh tồn. Điều kiện thắng, trốn thoát khỏi đoàn xiếc. Những thông tin nhân vật đã biết, giám đốc, Michael, Emily, cậu bé, Eric. Giám đốc đoàn xiếc là một gã biến thái chỉ biết lợi ích và tàn nhẫn. Michael là cháu trai của ông ta, bề ngoài già dặn nhưng thực chất rất đơn giản. Còn Emily, số phận của cô ấy thật đáng thương, không chỉ đứa con trong bụng bị biến thành tiêu bản, mà bản thân cô ấy cũng có vẻ như đã bị giám đốc bán đi. Người đàn ông cao gầy kia chắc chắn không phải là anh trai cô ấy. Nhưng Emily đi lại khó khăn, dù thế nào đi nữa cũng không thể giúp cô trốn thoát khỏi rạp xiếc. Lòng vòng một hồi, cô chỉ còn lại Eric làm lựa chọn duy nhất. Đoàn xiếc này kỳ lạ đến mức khó tin, chỉ dựa vào một mình cô thì không thể thoát ra được. Cô phải kéo Eric theo. Dù cậu có là bóng ma của nhà hát, luôn có nguy cơ rơi vào cơn cuồng sát, thì cô cũng phải kiên trì mà lôi kéo cậu. Chương 05, hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ của cậu. Sau khi dọn đồ xong, cậu bé lại xuất hiện rồi cười tít mắt xin lỗi cô. Trong lòng Bạc Lỵ đang ngổn ngang suy nghĩ nên không tính toán với cậu ta. Bữa trưa là món hầm cùng khoai tây, rất khó nuốt. Món hầm chỉ cho chút xíu muối, lại còn tỏa ra mùi tanh ngậy mỡ. Khoai tây thì ăn được, nhưng vỏ chưa gọt sạch. Bạc Lỵ ăn mà suýt khóc. Dù sao bữa trưa cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất cô đã biết cậu bé tên là John. Lần sau cậu ta mà lười biếng nữa, thì có thể cô sẽ gọi to lên để không cho cậu ta lười tiếp. Cũng giống như buổi sáng, Eric vẫn không xuất hiện. Bạc Lỵ bắt đầu lo lắng, liệu có phải cậu gặp chuyện gì rồi không, Lỡ như hôm qua chỉ là y hồi quang phản chiếu y trước khi chết, thì cô phải làm sao để trốn khỏi đây? Sau bữa trưa, đám đàn ông rủ nhau tới một góc hút thuốc, nói chuyện rôm rã, còn phụ nữ thì thu dọn bát đĩa, khâu vá quần áo. Có mấy người vẫn ngồi vây quanh ba lô leo núi của cô, tò mò tìm cách mở nó ra. Gã giám đốc cũng tiến lại xem qua chút. Tuy nhiên, ông ta không có hứng thú với chiếc ba lô lắm, chỉ nói vài câu rồi bỏ đi. Nắng chiều xua tan lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn trở nên thông thoáng. Lúc này Bạc Lị mới nhớ ra, hình như họ cắm trại gần một vùng đầm lầy, không khí ẩm ướt như khăn thấm nước. Cách không xa là một con sông sâu, màu xanh rì kỳ dị, bao quanh là tiếng vo ve của đàn muỗi bay lượn. Bạc Lị biết bơi, nhưng nhảy xuống dòng sông này chẳng khác nào tự sát. Hơn nữa, trong nhật ký của chủ nhân cơ thể này từng đề cập rằng khu vực này có cá sấu. Ngoài ra, quanh khu cắm trại còn có hai lối ra, cả hai đều có đàn ông cầm súng trường canh giữ, một trong số đó còn có máng cho ngựa. Bạc Lị chưa từng tiếp xúc với ngựa, cô không biết chúng lại dễ hoảng hốt đến vậy. Chỉ cần ngửi thấy mùi lạ, thì chúng sẽ hí vang, giật mình tung vó. Vậy nên, hoặc trong thời gian ngắn cô phải trở thành chuyên gia thuần hóa ngựa, hoặc chỉ có thể thoát ra từ cổng không có máng ăn cho ngựa kia. Khó chết mất. Bạc Lị cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ đưa cho gã giám đốc vài bản danh sách bài hát hiện đại để nâng cao địa vị của mình trong đoàn xiếc giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết du hành không gian thời gian. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi gã giám đốc không biến thai nhi của người khác thành tiêu bản, và ở đây không có truyền thống thiêu sống phù thủy mà thôi. Phải biết, thế kỷ 19, phá thai là hành vi phạm pháp, vậy mà gã giám đốc dám mạo hiểm bị tù chung thân chỉ để trưng bày một bào thai chưa chào đời. Bạc Lị khó mà không nghĩ đến khả năng ông ta còn phạm phải những tội ác nghiêm trọng hơn, ví dụ như giết người. Song, dù việc thương thảo với gã giám đốc diễn ra suôn sẻ, vậy thì điều đó cũng chẳng giúp gì nhiều ngoài việc khiến cô bị ràng buộc chặt hơn với đoàn xiếc cả. Cô không rõ thân thể này bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn không quá 16. Một đứa trẻ 16 tuổi, liệu gã giám đốc sẽ tôn trọng cô, cho cô phần chia và đối đãi hợp lý sao? Rõ ràng là không. Suy nghĩ mãi, Bạc Lị lại đưa mắt nhìn về phía lều của Eric. Ngoài cậu ra, dường như cô thực sự không còn cách nào khác. Đánh cược một lần chăng? Nhưng chẳng bao lâu, một vấn đề mới lại nảy sinh. Đến tối có tổ chức tiệc, nhưng Eric vẫn không xuất hiện. Lều của cậu cũng tối đen, không có một tia sáng nào lọt ra. Bạc Lị bắt đầu lo lắng, song không dám biểu lộ ra ngoài. So với bữa trưa, thức ăn trong buổi tiệc khá phong phú. Có bia, rượu hoa quả, bánh nhân, chân giò hun khói, khoai tây nướng, dồi và pudding thịt. Bạc Lị định thử món pudding thịt xem sao, nhưng còn chưa kịp đến gần, cô đã ngửi thấy mùi tanh của mỡ bò và thận cừu. Vậy là cô lập tức lùi lại một bước. Những người khác thì ăn uống rất ngon lành. Bây giờ không thể kén chọn được nữa. Bạc Lị miễn cưỡng cầm lấy một chiếc bánh nhân và khoai tây nướng, sau đó nín thở, nhắm mắt nuốt xuống cùng với chút rượu hoa quả. Một cốc rượu hoa quả trôi xuống bụng, đầu óc đang căng thẳng của cô thoải mái hơn chút. Cô quá cẩn trọng, không dám nói chuyện, không dám nhìn thẳng vào ai. Dù biết anh trai của y cô gái bốn chân ghi Emily có gì đó không ổn, nhưng cô vẫn không dám chủ động tìm hiểu thêm. Bề ngoài, Bạc Lị có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất cô đang cực kỳ sợ hãi, lo rằng nếu lộ ra điều gì khác thường thì mình sẽ bị những người xung quanh tra hỏi và xét xử. Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Cô phải chủ động hơn, phải làm những việc mà chủ của thân thể này không bao giờ dám làm, thử xem liệu có thể thay đổi tình thế hiện tại hay không. Phía trước bất ngờ vang lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Gã giám đốc đẩy chiếc xe lăn của Emily xuất hiện trong đám đông. Ông ta vẫy tay chào mọi người, cười rạng rỡ. Thì Emily sắp rời đi rồi, cô ấy muốn hát một bài cuối cùng cho mọi người. Có ai muốn hát cùng cô ấy không? Rất nhiều người giơ tay. Ban nhạc bắt đầu chơi một giai điệu vui tươi. Mọi người tụ tập quanh đống lửa, vừa hát vừa nhảy múa. Bạc Lị chưa từng nghe bài hát này, có lẽ là một bài ca dao địa phương. Nhân lúc mọi người đang chú ý đến Emily, Bạc Lị quay lưng đi về phía lều của Eric. Nhưng vừa mới quay lại, cô đã thấy dáng người gầy gò của cậu ở ngay trước mắt. Trong bóng tối, chiếc mặt nạ trắng của Eric vô cùng nổi bật, hai hốc mắt trống rỗng giống như tượng sáp, vô hồn mà lạnh lẽo. Toát lên vẻ thờ ơ như chẳng hề liên quan gì đến cuộc sống xung quanh. Cậu im lặng quan sát đám đông, không biết đang nghĩ gì. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Bạc Lị, giây sau, Eric chợt quay đầu nhìn thẳng vào cô. Giống như một xô nước lạnh tạt thẳng vào đầu, sau gáy bạc lị căng lên, cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu xuống chân. Cô lùi một bước theo phản xạ. Nhưng rồi cô lại siết chặt lấy chiếc cốc trong tay, kiềm chế thôi thúc bỏ chạy. Cô phải chủ động, phải làm những việc mà chủ cũ của thân thể này không dám làm. Dù cho Eric có là ệ bóng ma nhà hát thì sao chứ? Cậu không biết cô không còn là Polly Clamen nữa, nhưng cô biết quá khứ của cậu, biết nỗi đau của cậu, biết không ai công nhận tài năng của cậu, không ai muốn gần gũi với cậu. Thậm chí Eric còn không có được tình yêu thương của mẹ ruột, vì thế cậu trở nên hoang dã thô bạo như một con thú chưa được thuần hóa. Cô nhớ trong nguyên tác, nữ chính đã làm thế nào để khuất phục Eric nhỉ? Một nụ hôn. Chỉ cần một nụ hôn là có thể khiến cậu đầu hàng, dễ dàng từ bỏ mọi thứ trong tay. Một ý nghĩ táo bạo dần hình thành trong đầu cô. Cho dù Eric có thể là ệ bóng ma ệ bản kinh dị và sẽ không dễ dàng khuất phục như thế, vậy thì cô vẫn muốn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôn cậu. Phải làm những việc mà chủ cũ của thân thể này không dám làm. Bạc Lị nhìn Eric, tiến thêm một bước về phía cậu. Eric nhìn cô, khẽ nghiêng đầu. Không giống như dáng vẻ thắc mắc, mà giống như một con thú khi đang tập trung vào con mồi, nghiêng đầu để điều chỉnh góc nhìn hoặc định vị âm thanh. Nghĩ đến việc cậu có thể rút dao đâm thẳng vào cổ mình bất cứ lúc nào, Bạc Lị lại run chân, dạ dày cô như bị nhét đầy đá, lạnh và nặng trĩu. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục tiến về phía trước. Từng bước một. Khi đứng trước mặt Eric, không khí dường như trở nên đặc quánh, dính chặt, không thể lưu thông, khiến người ta khó thở. Eric nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dần trở nên cảnh giác. Ánh mắt cậu giống như một bàn tay, tóm lấy cô. Dưới cái nhìn ấy, toàn thân cô cứng đờ, gần như không thể cử động, giọng nói cũng hơi run rẩy. Nghe cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Eric không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng và đầy đề phòng. Bạc Lị thầm nghĩ, giá mà cậu thực sự là một con thú thì tốt biết bao, ít nhất cô có thể đưa ra một ngón tay để Eric làm quen với mùi của mình, chứ không phải đứng đây ngây ngốc, mặc cho cậu quan sát hết lần này đến lần khác. Tiếng nhạc mà ba nhạc biểu diễn rất lớn, mọi người đã bắt đầu nhảy điệu oang. Trong đoàn xiếc, đàn ông nhiều hơn phụ nữ, có người không tìm được bạn nhảy nên phải bắt cặp với những gã gác cổng râu ria. Mọi người cười nói rôm rã, như thể họ đang ở một thế giới khác. Bạc Lị tự động viên mình thêm lần nữa, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để lên tiếng, để cậu đoán xem, hôm nay tôi đã thấy gì trong kho. Không có phản ứng. Tiêu bản của đứa con Emily. Vẫn không có phản ứng. Ánh mắt của Eric cũng không thay đổi, dường như hoàn toàn thờ ơ. Cậu chẳng hề hứng thú đến sự sống chết của đứa con Emily. Bạc Lị biết rất rõ điều này, nhưng cô nhắc đến chỉ để dẫn dắt đến việc khác. Giám đốc vì chút lợi nhỏ nhoi mà sẵn sàng phạm tội nghiêm trọng như phá thai. Cậu nghĩ xem, với tính cách như vậy, liệu gã có thực sự để Emily rời đi, hay để bất kỳ ai trong chúng ta rời đi không? Eric vẫn đứng yên, không hề dao động. Bạc Lị không bỏ cuộc, cô mím môi, tiếp tục đẩy cao điểm cược. Nếu tôi đoán không sai, thì anh trai của Emily rất có thể là một thợ săn quái thai, một kẻ trung gian chuyên buôn bán những người như chúng ta. Chỉ đến khi nghe hai từ quái thai thì ánh mắt cậu mới hơi thay đổi. Ánh mắt Eric di chuyển xuống, như thể một khối đá thô ráp, lạnh lẽo đang ma sát lên mặt cô, nghiền nát từng chút một. Bạc Lị bị Eric nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, gò má đau đớn như bị thiêu đốt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục nói. Giám đốc đã biến đứa con của Emily thành một tiêu bản. Có lẽ ông ta đã nếm được ngon ngọt, nên muốn biến cả Emily thành một tiêu bản nữa. Cậu có từng nghĩ đến không, nếu ông ta phát hiện ra tiêu bản Emily còn đáng giá hơn chính cô ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạc Lị hít sâu, ngẩng đầu, không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt Eric. Y cậu, tôi, chúng ta sẽ đều trở thành những mẫu vật trong viện triển lãm. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Eric sắc lạnh đến mức như muốn xé toạc da cô. Bạc Lị gần như đã thuyết phục được cậu. Đây là một nước cờ liều lĩnh, may mà cô vẫn còn nhiều con át chủ bài. Bạc Lị có thể nghe thấy nhịp thở của mình ngày càng nhanh, máu dồn lên mặt khiến bên tai cô vang lên những âm thanh ù. Cô không rõ đó là nỗi sợ hãi hay sự phấn khích khi sắp đặt cược tất cả. Cậu thử nghĩ xem, nếu chiếc mặt nạ của cậu bị gỡ xuống. Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen đã phủ lên người cô. Eric cúi xuống, ánh mắt sau chiếc mặt nạ không còn lạnh lẽo và vô cảm nữa,

Cô vốn nghĩ rằng mình còn thời gian để từ từ lên kế hoạch thoát khỏi nơi này. Nhưng bây giờ thì không. Cơn gió lạnh thổi qua, Bạc Lỵ chợt giật mình, lông tơ toàn thân dựng đứng, cô nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng, kinh nguyệt. Cô không biết chủ của cơ thể này xử lý chu kỳ kinh nguyệt như thế nào, có lẽ do không đủ dinh dưỡng nên chưa đến. Nhưng hệ thống hormone của cơ thể rất phức tạp, nhỡ đâu sau khi cô du hành đến, hormone của cơ thể này hơi thay đổi, và kinh nguyệt đến thì sao? Càng nghĩ thì cô càng sợ, tim đập nhanh đến mức như vang bên tai. Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không thể chần chừ. Tối đó, Bạc Lỵ lúc ngủ lúc thức, khi thì bị trống ngực đánh thức, khi thì bị tiếng tru của sói đồng trong rừng làm giật mình tỉnh dậy. Tỉnh lại quá nhiều lần, thậm chí cô còn có ảo giác rằng mình đang nằm trên giường ở nhà, chỉ cần lật người là có thể chạm vào chiếc điện thoại đang sạc. Nhưng cô mò mãi mà chỉ thấy bùn đất ẩm ướt đầy mùi tanh dính trên tay. Đừng thất vọng. Bạc Lỵ nhắm mắt lại, tự nhủ hết lần này đến lần khác. Mày là người mạnh mẽ, mày nhất định có thể rời khỏi nơi này. Bây giờ, việc duy nhất cô cần làm là ngủ. Người thiếu ngủ không thể suy nghĩ, cũng không thể chạy trốn. Nghĩ vậy, cuối cùng cô ép mình ngủ thiếp đi. Có lẽ vì tiệc kéo dài đến rạng sáng, nên ngày hôm sau tất cả mọi người đều dậy muộn. Khi Bạc Lỵ thức dậy, cô thấy bụng dưới vừa nặng nề vừa đau nhức. Cô cứng đờ người, liên tục cầu nguyện đừng là kinh nguyệt, đừng là kinh nguyệt. Song kết quả lại trái ngược với lời cầu nguyện của cô. Nó thật sự đến. Khuôn mặt Bạc Lỵ lạnh tanh. Cô không thấy xấu hổ, mà chỉ thấy u sầu. Đến cũng đã đến rồi, không thể nào lộn ngược người để cho nó chảy ngược trở lại được. Cô dùng tạm miếng gạt trong túi cứu thương, mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi lều. Bạc Lỵ cố nén cơn đau, định tìm Eric để bàn chuyện trốn thoát. Nhưng không ngờ cả buổi sáng cậu đều không xuất hiện. Eric luôn bí ẩn như vậy. Cô chỉ đành tạm gác lại việc này sang một bên, chờ đến khi cậu nghĩ thông suốt và tự mình xuất hiện. Tối hôm đó, đoàn xiếc có hai buổi biểu diễn, nhưng chẳng liên quan gì đến cô. Cô, thằng John, cùng một nhóm trẻ con khác đều không đủ tư cách lên sân khấu. Nhiệm vụ của bọn họ là ăn cắp đồ dưới khán đài, bất kể thứ gì, ví tiền, ống nhòm, đồng hồ bỏ túi, nhẫn, cái đê, vòng cổ, áo khoác, mũ. Có gì thì ăn cắp thứ đó, ngay cả đồ ăn cũng phải trộm, nhưng không được để bị bắt. Vì vậy, trước mỗi buổi biểu diễn, mụ già phụ trách luôn tập hợp bọn họ lại, bảo họ lấy đồ từ nhau để y làm nóng tay. Khi y làm nóng tay, Eric vẫn chưa xuất hiện. Bạc Lỵ không kìm được mà hỏi John, thì Eric đâu rồi? Nó bị thương rồi. John hờ hững đáp, y giám đốc cho nó nghỉ một tháng. Cậu bé bĩu môi. Hay dù nó không bị thương thì cũng chẳng bao giờ ở cùng chúng ta. Chúng ta học cả tháng mới biết, nó nhìn một cái là học được ngay. Mụ già phụ trách còn đặt cách cho nó không phải học chung với chúng ta nữa đấy. Những đứa trẻ khác nghe thấy tên Eric thì đồng loạt thốt ra những tiếng xì xào cực kỳ chán ghét. Chẳng trách Eric, người tài giỏi nhất trong đoàn xiếc, lại bị những người xung quanh cô lập và bài xích. Việc trao đặc quyền cho những học sinh ưu tú không thể khuyến khích người khác trở thành ưu tú, mà chỉ khiến người ta đoàn kết lại để cô lập người đó. Bạc Lỵ còn định hỏi thêm gì đó nhưng John đã kéo mạnh vạt áo cô, mụ già phụ trách đến rồi. Đó là một người phụ nữ trung niên có ánh mắt sắc sảo, tóc hai bên mai đã bạc, búi tóc tròn nhỏ trên đỉnh đầu. Bà ta mặc chiếc váy dài màu xám, lớp đệm hông bên trong giúp tạo độ cong hơi phóng đại ở phần eo sau. Trong tay bà ta là một chiếc roi mây dài. Bà ta uy nghiêm đến mức, trên đường bà ta bước tới, mọi tiếng huýt sáo, nói chuyện, thậm chí cả tiếng thở cũng biến mất. Lấy hết đồ nghề ra. Mụ già phụ trách đảo mắt nhìn xung quanh, bình thản nói, "Ê, tao sẽ kiểm tra xem tay nghề của bọn mày có tiến bộ không." Nói xong, bà ta bắt đầu kiểm tra kỹ năng ăn cắp của từng người một. Đáy lòng Bạc Lỵ chợt lạnh đi. Dù chưa bao giờ ăn cắp, song cô cũng biết kỹ năng này giống như ảo thuật, cần luyện tập rất nhiều mới có thể đánh lừa được ánh mắt của người khác, còn trong thời gian ngắn thì không thể nào hiểu thấu được. Đúng như dự đoán, đến lượt Bạc Lỵ, động tác móc ví của cô có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Bạc Lỵ nuốt nước bọt, vừa định bào chữa đôi câu thì mụ già đã giơ roi mây lên, lạnh lùng ra lệnh, nghệ giơ tay ra. Xin lỗi, bà phụ trách kể câu nói chưa kịp dứt, bàn tay cô đã bị túm lấy rồi kéo ra. Cô chỉ nghe thấy khi bốp ê một tiếng, chiếc roi mây nặng nề quất thẳng vào lòng bàn tay mình. Gần như ngay lập tức, Lòng bàn tay Bạc Lỵ hiện lên một vệt sưng đỏ. Đáng lẽ chỉ bị đánh 5 cái, nhưng vì cãi lại nên cô bị thêm 5 cái nữa. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai chữ mà Bạc Lỵ nghĩ nhiều nhất chính e bình tĩnh. Bình tĩnh, không được hét lên, không được chửi mắng, không được giật lấy roi và đánh trả, phải bình tĩnh. Sau 10 cái, dù cô muốn chửi thì cũng đau đến mức không nói nên lời, lưng đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đỏ ửng sưng lên như bị bỏng nước sôi, hình như còn sắp rỉ máu. Mụ già cất roi, sau đó ném cho Bạc Lỵ một hộp thuốc mỡ nhỏ rồi phạt cô ở trong lều, không được ăn tối, không được lang thang xung quanh, trời tối đừng có mà ra ngoài để bêu xấu. Bạc Lỵ nhận lấy hộp thuốc, bấm bụng cảm ơn rồi quay người về lều. Về đến lều, Bạc Lỵ lập tức tìm túi cứu thương trong đống quần áo bẩn. Cô nuốt một viên Iberdrone rồi bôi Povidone Iodine lên vết thương. Cô không có thuốc tiêu sưng, cũng không dám dùng thuốc của mụ già nên chỉ có thể nằm ngẩn người trên giường, đếm thời gian chờ thuốc phát huy tác dụng. Không biết đã qua bao lâu, Bạc Lỵ bị tiếng động lục đục đánh thức. Có người đang kéo vật nặng bước vào lều của cô. Hình như người đó đi khập khiễng, từng bước chân nặng nhẹ không đều, mà thứ bị kéo theo cũng không yên, liên tục phát ra tiếng ẻ ử. Eric! Bạc Lỵ tỉnh táo hẳn. Cô không dám ngồi dậy, sợ mình nhận nhầm người. Thế là cô hé mắt, nhìn ra ngoài qua hàng mi he hé. Quả nhiên là Eric. Thứ cậu kéo theo, lại là mụ già phụ trách. Miệng mụ già bị một miếng vải bịt lại, hai tay bị trói ngược ra sau lưng. Bà ta vốn không phải người mảnh mai, mà là một phụ nữ trung niên khỏe khoắn. Không như vậy thì sao quản được đám trẻ con lớn trong đoàn xiếc? Vậy mà Eric chỉ dùng một tay túm lấy cổ áo bà ta, nhấc bổng như không, kéo vào trong lều. Không chỉ có khả năng hồi phục phi thường, sức mạnh của cậu cũng rất kinh người. Cả cảnh tượng như trong một bộ phim kinh dị, mà cậu chính là nhân vật chính trong phim kinh dị đó. Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi chua chua và mùi khai của nước tiểu. Mụ già sợ đến mức cả người đổ mồ hôi, không kìm được mà tè ra quần. Thế nhưng, dường như Eric không có khứu giác và thính giác, cậu phớt lờ mùi khó chịu trên người mụ già và những lời cầu xin không rõ ràng được thốt ra từ cổ họng bà ta. Cậu ném bà ta lên ghế rồi dùng dây trói chặt lại. Từ góc độ của Bạc Lỵ, cô chỉ có thể thấy những động tác thô bạo của cậu và chiếc ghế keo cóc két lắc lư. Làm xong tất cả, Eric quay lại, bước về phía cô. Đầu óc Bạc Lỵ hơi rối loạn. Eric đang làm gì thế? Thay cô báo thù, hay nhân cơ hội xả hết khao khát giết chóc chất chứa trong lòng? Tiếng bước chân dừng lại. Eric đứng trước mặt cô, dường như đang quan sát lòng bàn tay sưng tím của cô. Rõ ràng tuổi cậu không lớn, dáng người cũng cực kỳ gầy gò, nhưng khung xương lại cao và rộng, hoàn toàn che khuất ánh sáng từ bên ngoài lều. Tiếng thở vang lên ngay trên đầu cô. Nặng nề, trầm đục, vọng lại từ bên trong chiếc mặt nạ trắng. Trong phim kinh dị cũng sẽ có những tiếng thở như thế, chậm rãi mà mạnh mẽ, tượng trưng cho thú tính bên trong kẻ giết người. Đó là tiếng chuông tử thần dần dần tiến đến gần nạn nhân. Nhưng cậu không có ý định giết cô, thậm chí còn muốn bảo vệ cô. Tại sao? Bạc Lỵ nghe tiếng thở của cậu, không dám nhúc nhích, từ đầu đến chân cứng đờ như tượng đá. Ánh mắt của Eric còn rõ rệt hơn cả tiếng thở, ánh mắt ấy từ từ di chuyển trên lòng bàn tay cô, nó như một chiếc thước đo chính xác, đo lường độ dài của vết thương, đánh giá độ sâu của nó. Từng giây từng phút trôi qua. Tim Bạc Lỵ đập thình thịch, cô bị Eric nhìn đến mức toàn thân tê rần. Vài chục giây trôi qua, dường như Eric đã đánh giá xong. Cậu quay người, túm lấy cổ áo của mụ già, sau đó kéo cả người lẫn ghế đến trước giường cô. Bạc Lỵ không thấy được hình ảnh cụ thể, cô chỉ có thể dựa vào âm thanh và mùi hương mà tưởng tượng. Tiếng thở, tiếng bước chân, tiếng vải sột soạt, tiếng cầu xin mơ hồ, cùng với mùi mồ hôi chua chua và mùi nước tiểu càng ngày càng nặng. Cô nghe thấy một tiếng ê bịch, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Bạc Lỵ giật mình, cô không thể giả vờ được nữa mà mở mắt ngồi bật dậy. Cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng. Eric đứng trước mặt cô, cậu quay lưng lại. Giống như đang đè một con vật ở lò mổ, cậu dùng một tay giữ chặt mụ già, tay kia cầm con dao găm, không hề thương xót mà đâm thẳng vào lòng bàn tay bà ta. Thấy cô tỉnh lại, Eric quay đầu nhìn cô. Phía sau chiếc mặt nạ trắng, trong mắt cậu vẫn còn vài phần lạnh lùng tàn nhẫn. Còn mụ già thì giống như nhìn thấy cứu tinh, bà ta cố hết sức lắc ghế cầu cứu. Trong giây lát, Trong lều chỉ còn lại âm thanh kêu cốc két ở chỗ chân ghế tiếp nối. Cùng lúc này, Eric rút con dao ra, cậu hờ hững hất văng vết máu trên đó, dường như chuẩn bị rời đi. Không biết tại sao, Eric chắc chắn rằng cô sẽ cứu mụ già, chứ không phải cảm ơn hành động ấy ăn miếng trả miếng y của cậu. Đúng là Bạc Lỵ không muốn cảm ơn cậu. Đây không phải là cách trả thù hợp lý. Hôm nay thì sướng thật, còn ngày mai thì sao? Ai sẽ lo hậu quả đây? Eric đã đâm một lỗ to tướng trên tay mụ già, vậy ngày mai cô phải bịa ra cả trăm lời nói dối để chữa cháy. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, hành động của Eric khiến cô cảm nhận được một cảm giác an toàn kỳ lạ, nóng bỏng. Đó là thứ mà cô chưa từng cảm nhận được kể từ khi du hành đến đây. Kể từ khi đến thế giới này, Bạc Lỵ luôn lo lắng bất an, lúc nào cũng phải ép mình bình tĩnh, gạt bỏ những cảm xúc không nên có, sợ hãi, căng thẳng, tức giận. Ngay cả khi bị roi đánh, phản ứng đầu tiên của cô cũng là giữ bình tĩnh, không được phản kháng. Không ai sẽ giúp cô. Ở thế giới này, cô chỉ có một mình, cô không thể để cơn giận làm mờ mắt, cô phải luôn duy trì sự tỉnh táo. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là lúc đó cô không cảm thấy tức giận, không muốn trả thù. Đúng vậy, hành vi trả thù của Eric rất không đúng đắn, hành động ấy khiến cô gặp không ít rắc rối. Nhưng hôm nay, cô đã kìm nén quá nhiều cảm xúc, cô không cần phải tiếp tục kìm nén nữa. Chuyện của ngày mai, vậy thì để ngày mai tính. Nghĩ đến đây, Bạc Lỵ mặc kệ ánh mắt cầu cứu của mụ già, cô vén chăn, ngẩng đầu nhìn Eric, sau đó chân thành nói. Tôi buồn ngủ rồi, cậu có thể ở lại ngủ cùng tôi một lát không? Lời của tác giả. Bạc Lỵ, chị em ngủ cùng nhau thì đâu có quá đáng, đúng không? Chương O7, trò chơi nguy hiểm. Bạc Lỵ trông rất nghiêm túc, không hề đùa cợt. Cô thực sự rất mệt và muốn ngủ một lát với Eric. Sau đó cô sẽ thức dậy giải quyết mớ rắc rối chỗ mụ già này. Tất nhiên, cái khi ngủ ê mà cô nói, chỉ đơn thuần là ngủ, chứ không có ý gì khác. Cô không có bất kỳ ý nghĩ nào với Eric. Dù cô biết người ở thế kỷ 19 không sống lâu, và đàn ông ở độ tuổi này đã có thể kết hôn và sinh con dưới sự chứng kiến của ba mẹ. Nhưng trong mắt cô, cậu vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp 3 mà thôi. Nếu Eric sống ở thời hiện đại, có lẽ cậu đang học lớp 10 hoặc 11. Cậu thông minh như vậy, không chừng còn có thể học vượt lên đại học rồi cũng nên. Nghĩ đến điều này, cảm giác sợ hãi trong lòng cô bất chợt vơi đi ít nhiều. Nhưng Eric lại nghĩ rằng Bạc Lỵ đang chế nhạo mình. Cô chưa kịp nói dứt lời, cậu đã rút dao ra, sau đó cắm mạnh xuống cạnh gối cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm từ trên xuống. Cậu đã bị trêu đùa như vậy không biết bao nhiêu lần, và cậu cực kỳ ghét kiểu e đùa cợt e này. Sau lớp mặt nạ trắng, hơi thở của Eric bỗng trở nên nặng nề hơn. Bạc Lỵ gần như có thể tưởng tượng ra cảnh những hơi thở giận dữ, nóng bỏng bị dồn nén, tích tụ bên trong chiếc mặt nạ, rồi cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt nước từ từ rơi xuống. Cô nuốt khan, cổ họng hơi thắt lại. Bề ngoài thì cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực tế suýt chút nữa cô đã không kiểm soát được bàng quang giống như mụ già rồi. Nếu sau này họ thân thiết hơn, có thể giao tiếp bằng lời nói một cách bình thường, Bạc Lỵ nhất định sẽ bắt Eric bỏ cái thói dùng dao lung tung này đi. Cậu hiểu lầm ý tôi rồi nhỉ? Cô khó khăn nói, "Thế tôi thật lòng mong cậu có thể ở lại, ngủ cùng tôi một lát." Không khí dường như đông cứng lại. Eric lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh mắt của cậu, da đầu cô tê dại, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Bạc Lỵ chợt nhận ra, có lẽ Eric chưa bao giờ tin cô, và cũng chưa từng muốn hợp tác với cô. Cậu thực sự kinh ngạc vì nụ hôn đó, thậm chí là hoảng loạn. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, mọi thứ đều có cái giá của nó. Có lẽ Eric sẽ khuất phục trước một nụ hôn, nhưng một nụ hôn có giá rõ ràng và đầy giả tạo thì không. Bạc Lỵ toát mồ hôi lạnh. Cô suýt quên mất rằng, dù trong cậu có vẻ lạnh lùng và trống rỗng như một bức tượng sáp vô hồn, nhưng thực chất cậu lại có một bộ óc vô cùng thông minh. Những gì người khác cần học cả tháng, Eric chỉ cần nhìn một lần là học được, và đương nhiên cậu cũng có thể nhìn thấu ngay những lời nói dối của cô. Tin tốt là, vì lý do nào đó mà Eric đã trừng phạt mụ già phụ trách đã làm tổn thương cô. Nó có thể là để đáp lại sự cảm thông của cô, dù sự cảm thông đó mang theo mục đích, song cũng có thể là cậu chỉ đơn giản tìm ai đó để trút cơn thèm khát giết chóc trong lòng. Còn việc cô có gặp rắc rối lớn hơn sau sự trừng phạt của cậu hay không, thì điều đó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu. Trong thoáng chốc, Trong đầu Bạc Lỵ có vô số ý nghĩ xuất hiện rồi biến mất, nhưng không một ý nghĩ nào đủ để hóa giải tình cảnh trước mắt. Sau một hồi, cô cắn chặt răng, hạ quyết tâm, bất kể thế nào, giữ cậu lại trước đã rồi tính sau. Một nụ hôn không giữ được cậu, vậy một cái ôm thì sao? Mỗi lần cô khiến ánh mắt Eric thay đổi đều là do tiếp xúc cơ thể. Tính tình Eric lập dị, cảnh giác cao độ, thậm chí mọi người xung quanh chỉ cần nhắc đến cậu là đã cảm thấy khó chịu, vậy làm sao có thể có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với cậu? Có lẽ một cái ôm có thể kéo gần khoảng cách giữa họ. Bạc Lỵ cảm thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Eric đang cầm dao, từng hành động của cậu đều hoàn toàn không thể đoán trước, ôm một người như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Nhưng nếu để cậu rời đi, bỏ mặc cô một mình trong căn phòng với mụ già bị thương nặng, vậy cô cũng chẳng khác gì cận kề cái chết. Không do dự thêm nữa, Bạc Lỵ nghiêng người về phía trước, mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại. Eric sững sờ. Cả tiếng thở nặng nề của cậu cũng biến mất. Bạc Lỵ căng thẳng đến mức ngực gần như co thắt lại, cô hoàn toàn không bình tĩnh như cô đã thể hiện. Không ai có thể đoán được Eric đang nghĩ gì, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể dùng dao đâm vào lưng cô. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà đã khiến chân cô mềm nhũn rồi. Nhưng may thay, cô đã đoán đúng. Cậu không thể kháng cự lại sự tiếp xúc cơ thể. Cô có thể cảm nhận được cơ bắp ở cánh tay cậu căng lên rồi lại thả lỏng, dường như Eric đang do dự giữa việc đẩy cô ra, giết cô, hay giữ nguyên tình trạng hiện tại. Eric rất gầy, gầy hơn cả những gì cô tưởng tượng, gần như chỉ còn là bộ xương gầy trơ. Giống như một con thú săn mồi lớn ngoài tự nhiên, đói khát nhưng vẫn không thiếu sức mạnh cơ bắp. Một người như thế vừa có thể dễ dàng chế ngự một phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ, cũng vừa có thể bị bao vây bởi một cái ôm đầy toan tính. Trong lòng Bạc Lỵ dấy lên một cảm giác kỳ lạ, cô không rõ đó là sự thương hại hay điều gì khác. Không biết đã qua bao lâu, Eric đột nhiên có thêm động tác. Cậu để mặc cô ôm mình, sau đó nghiêng người về phía trước, rút dao ra, lưỡi dao nghiêng nhẹ, ép lên lưng cô. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Bạc Lỵ như ngừng đập, máu trong người đóng băng lại. Cô cho rằng mình sẽ không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa. Nhưng may thay, cậu chỉ lướt lưỡi dao qua lưng cô một chút, sau đó xoay tay đút lại vào trong chiếc ủng. Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm, như thể cổ họng bị siết chặt rồi bất ngờ thả lỏng, suýt nữa thì trước mắt đã tối sầm lại rồi ngất đi. Dù sao thì cô cũng đã đặt cược đúng. Cậu không rời đi, và cô vẫn còn sống. Cảm ơn cậu. Bạc Lỵ không biết mình đang cảm ơn vì điều gì. Vừa thoát khỏi lưỡi kiếm sinh tử, nên cô không cầm lòng nổi mà thốt ra lời cảm ơn. Nếu biết trước rằng mình sẽ có cuộc sống như thế này, có lẽ Bạc Lỵ đã không làm diễn viên mà đăng ký vào một lớp huấn luyện thú, hoặc làm tình nguyện viên trong công viên bảo tồn động vật hoang dã rồi. Cậu nằm xuống một lát đi. Bạc Lỵ đưa tay lau đi những giọt nước mắt sinh lý, để tôi đi cầm máu cho bà ta. Bà ta không thể chết ở đây, tôi còn có vài câu hỏi muốn hỏi. Eric không nói gì. Mụ già đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Bạc Lỵ rắc một ít bột cầm máu lên lòng bàn tay của bà ta, rồi cho bà ta uống một viên Iberbron để đề phòng bà sốt cao hoặc sốc vì mất nước, sau đó cô mới lên giường nằm xuống. Bạc Lỵ sợ Eric nửa đêm đổi ý rồi đâm chết mình, nên cô vùi đầu vào ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cậu, không dám buông ra. Có lẽ vì cậu thực sự khao khát sự tiếp xúc cơ thể, nên một đêm trôi qua mà cô vẫn an toàn, tứ chi còn nguyên vẹn. Mụ già cũng đã tỉnh lại, bà ta khó hiểu nhìn cả hai. Bạc Lỵ rút chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ra để xem giờ, mới 5 giờ sáng, vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi những người khác thức dậy. Khi thấy chiếc đồng hồ vàng trên người cô, mụ già không thể tin được mà mở to mắt. Bạc Lỵ không để ý đến ánh mắt của bà ta. Cô nhẹ nhàng rời khỏi túi ngủ, nhưng dù cho động tác của cô có nhẹ đến đâu thì Eric vẫn tỉnh lại, hoặc có lẽ cậu chưa bao giờ ngủ. Chỉ một đêm thôi, nhưng cũng đủ để cô hồi phục từ trong nỗi sợ chết cận kề. Dù khi nhìn vào mắt cậu, chân cô vẫn hơi run rẩy. Ê, cậu đói không? Không có câu trả lời. Bạc Lỵ đã quen với sự im lặng của Eric. Tôi muốn hỏi mụ già này vài câu về vấn đề của cậu, cậu có phiền không? Nếu cậu không thích, tôi sẽ không hỏi. Không có câu trả lời, cũng không có bất kỳ cử động nào. Điều đó nghĩa là được. Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi. Cô không thể lúc nào cũng đoán đúng được suy nghĩ của cậu. Kiểm soát Eric không phải là việc dễ dàng, cô cần phải hiểu thêm về lai lịch của cậu. Bạc Lị ngẫm nghĩ, sau đó bước đến đống quần áo bẩn. Cô tránh ánh mắt của mụ già, tìm túi cứu thương rồi lấy ra một thanh năng lượng. Hương vị sô-cô-la, hy vọng là hợp khẩu vị của cậu. Cô xé vỏ, bẻ đôi, đưa cho cậu, ê ngọt lắm, có thể bổ sung thể lực. Chúng ta mỗi người một nửa, được không? Bạc Lị ăn trước một miếng. Eric nhìn chằm chằm vào miếng sô-cô-la rất lâu, cuối cùng mới đưa tay nhận lấy. Thời đại này đã có sô-cô-la rồi, nên cậu không thắc mắc đây là gì, mà chỉ cúi đầu, cẩn thận ngửi mùi. Vài giây trôi qua, Eric hơi nghiêng đầu, sau đó đẩy một góc mặt nạ lên, lộ ra phần cằm nho nhỏ, rồi cậu há miệng ăn thanh năng lượng. Đây là lần đầu tiên Bạc Lị nhìn thấy khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ của Eric, dù chỉ là mũi cằm và môi. Có vẻ Eric không hề xấu xí, cằm thon gọn mà góc cạnh rõ ràng, màu môi nhạt đến mức gần như hòa vào màu da. Chỉ nhìn vào đường nét cằm, cậu hoàn toàn có thể được xem là đẹp trai. Cô không biết mức độ hủy dung của cậu là theo phiên bản nào, liệu có giống như nguyên tác, trông như bộ xương, hay giống như trong vở nhạc kịch mà ít nhất một nửa khuôn mặt vẫn có thể nhìn được. Bạc Lị khôn ngoan không đưa ra nhận xét gì về cằm của cậu. Vì còn sớm, nên cô quyết định kéo gần quan hệ với Eric trước, rồi sẽ xét hỏi mụ già. Bạc Lị ngồi xuống, thử thăm dò mà vươn tay ra nhẹ nắm lấy cổ tay cậu. Eric cúi xuống nhìn tay cô, nhưng không rút tay ra. Bạc Lị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, để tôi sẽ kể cho cậu nghe một bí mật. Không có phản hồi. Lần nọ thức dậy, tôi quên rất nhiều chuyện, thậm chí không nhớ nổi mình là ai, cũng không biết tại sao lại lấy cắp chiếc đồng hồ vàng để đổ tội cho cậu. Điều duy nhất tôi tìm thấy được là nhật ký của mình và một chiếc túi kỳ lạ. Nhật ký khuyên tôi đừng lại gần cậu, nói cậu rất nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có thể tin cậu. Cuối cùng cậu có thể sẽ giết tôi. Cô nói, nhưng tôi sẽ không trách cậu, vì đó là sự lựa chọn của tôi tự chọn cách tiếp cận cậu, làm bạn với cậu. Tôi có thể cảm nhận được cậu không phải người xấu. Cô đưa bàn tay bị thương của mình ra, vết bầm đã sưng tấy lên thành màu tím đỏ đáng sợ. Khi thấy tôi bị thương, phản ứng đầu tiên của cậu là giúp tôi trả thù. Cậu thậm chí còn không biết tôi tiếp cận cậu, thể hiện thiện ý. Có phải là có ý đồ khác không, vậy mà cậu vẫn làm thế. Nếu cậu là kẻ xấu, thì tôi không biết thế nào mới là người tốt nữa. Bạc Lị chăm chú nhìn Eric, để tôi không biết cậu đã trải qua những gì trong quá khứ, và tôi cũng không định phán xét nó, nhưng tôi muốn hiểu thêm về cậu, làm bạn với cậu, được không? Sự im lặng kéo dài. Eric nhìn vào lòng bàn tay cô, không biết đang nghĩ gì. Rồi sau một lúc lâu, một giọng nói vang lên bên tai cô. Tại sao? Bạc Lị chợt ngẩng đầu nhìn cậu. Eric vừa mở miệng nói chuyện. Vì quá ngạc nhiên, nên cô thậm chí còn không biết phải mô tả giọng nói của cậu như thế nào, cô chỉ nhớ rằng nó rất trong trẻo và dễ nghe. Có lẽ là giọng nói hay nhất mà cô từng nghe. Một lúc lâu sau, Bạc Lị mới tìm lại được giọng của mình, vì cậu khiến tôi cảm thấy an toàn. Đó là sự thật. Dù cậu có thể giết cô bất cứ lúc nào, nhưng Bạc Lị vẫn cảm thấy sự hiện diện của Eric mang lại cho cô một cảm giác an toàn méo mó. Có lẽ vì Eric là người duy nhất mà cô hiểu trong thời đại này. Cô thậm chí biết cả quỹ đạo số phận của cậu. Cô biết sau này cậu sẽ sống trong mê cung ngầm ở Paris, yêu một nữ vũ công ba lê tên là Christine. Đúng lúc đó, một tiếng cười khinh bỉ vang lên. Bạc Lị nhìn sang theo hướng âm thanh, thì ra mụ già. Không biết bà ta đã nhả miếng dẻ trong miệng ra từ khi nào. Mụ đang nhìn họ mà cười lạnh liên tục. Có lẽ vì sợ Eric nên mụ không hét toáng lên, cũng không vùng vẫy gào khóc như hôm qua. Mụ chỉ ngẩng cao đầu, nhìn họ với ánh mắt vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Bạc Lị lập tức hành động, cô nhặt lấy cái kẹp lửa ở góc phòng, chĩa thẳng vào đầu mụ. Ngài không có sự cho phép của bọn tôi, không được phát ra tiếng động, nếu không tôi sẽ không ngại để bà nếm chút đau đớn đâu. Mụ trừng mắt nhìn cô, trong mắt cháy lên ngọn lửa giận dữ mà nhục nhã. Một lúc sau mụ đành phải nuốt cơn giận rồi gật đầu. Bạc Lị đặt cái kẹp xuống, để có vẻ như bà muốn nói gì đó. Nói đi. Nhận được sự cho phép, mụ già liền phát ra một tiếng cười yếu ớt lạnh lẽo. Ê mày nghĩ mình tìm được một người bạn tốt, từ đây có thể giúp mày bảo vệ lẽ phải. Nhưng mày chưa bao giờ nghĩ tại sao trước đây nó không nói chuyện, tại sao không có bạn bè sao? Đây rõ ràng là đang chia rẽ họ, Bạc Lị không thể đáp lại lời mụ, nên bèn đùa. Rồi có lẽ vì tính cách cậu ấy hướng nội. Ánh mắt mụ nhìn cô như nhìn đứa ngu, kẻ nó biết nói, thậm chí còn biết hơn 10 ngôn ngữ. Chúng tao tìm thấy nó ở Ba Tư, nghe nói lúc đó nó trở thành bậc thầy cửa ngầm bí mật, mà khi ấy nó còn chưa đầy 14 tuổi. Nhưng không ai ở đó dám nói chuyện với nó, cũng không ai dám bàn tán về nó, mày biết tại sao không? Bạc Lị lờ mờ nhớ ra đây là nội dung trong tiểu thuyết gốc, nhưng cô đọc qua loa, làm sao nhớ được những chi tiết này? Sự do dự của cô bị mụ hiểu lầm thành biểu hiện của sợ hãi, mụ cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Bởi vì nó là quái thai, là ma quỷ, ở đó mọi người gọi nó là xác sống. Nó có thể dùng những cửa ngầm bí mật đó để xuất hiện phía sau bất kỳ ai, không ai muốn ở cạnh một người như vậy, dù nó có là thiên tài hiếm có đi nữa thì cũng vậy thôi. Nhưng gã giám đốc của chúng tao không tin điều đó, nghĩ rằng nó chắc chắn có thể trở thành con gà đẻ trứng vàng của rạp xiếc. Mụ thở hổn hển nói, kẻ nó đến rạp xiếc được 3 tháng, chúng tao kiếm được không ít tiền, nhưng những chuyện kỳ quái cũng không ít. Đầu tiên là đồng hồ của Michael bị mất, rồi một cái túi kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, dùng dao cũng không rạch ra được. Giờ thì tay của tao lại bị thành ra thế này. Bà ta cười lạnh, tiếng thở phì phò như tiếng rắn độc. Nếu chừng đó vẫn chưa đủ để chứng minh nó là ma quỷ, là quái thai mang đến xui xẻo thì cái gì mới chứng minh được? Mày thấy tay tao chứ? Hôm nay nó có thể đâm xuyên tay tao, ngày mai cũng có thể đâm xuyên tay mày. Ba chuyện này đều liên quan đến cô. Đúng là mê tín phong kiến hại người mà. Bạc Lị nghĩ rồi nhét miếng dẻ trở lại miệng mụ. Lời của tác giả. Mụ già, mày chưa bao giờ nghĩ tại sao trước đây nó không nói chuyện sao? Bạc Lị, có lẽ vì cậu ấy hướng nội. Mụ già, nó có thể xuất hiện sau lưng bất kỳ ai. Bạc Lị, quá đỉnh. Chương 08, ánh mắt rợn người. Bất kể thế nào thì Bạc Lị cũng đã có được thông tin mình cần từ miệng mụ già phụ trách. Mặc dù cô không nhớ rõ chi tiết trong nguyên tác, nhưng cô cũng loáng thoáng nhớ là trong tiểu thuyết, Eric là người đầu tiên đến đoàn xiếc, sau đó mới học ảo thuật và hát, cuối cùng cậu nổi danh và được biết đến ở khắp Vương quốc Ba Tư như một kẻ quái kiệt y và bậc thầy cửa ngầm bí mật. Nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại. Có vẻ như cô thật sự đã du hành vào phiên bản phim kinh dị. Bạc Lị không kìm được mà đổ mồ hôi lạnh. Cô từng xem không ít phim kinh dị, cũng đã đóng khá nhiều phim kinh dị. Vì nền văn hóa khác biệt, các phim kinh dị Âu Mỹ thường ít có ma quỷ, phần lớn đều là về những kẻ giết người hàng loạt tàn nhẫn giết hại nạn nhân như thế nào. Tất nhiên, đôi khi để quay phần tiếp theo, những kẻ giết người hàng loạt đó sẽ được trao thêm sức mạnh và thể chất phi nhân loại. Trong phim, sự kinh khủng của kẻ sát nhân nằm ở chỗ phần lớn họ đều là ác quỷ bẩm sinh, không thể đoán trước, cũng không thể trao đổi giao tiếp, và sẽ không bao giờ nương tay. Có một số phim, kẻ sát nhân có thể sẽ nói chuyện với nạn nhân, nhưng đó chỉ để tấn công phòng tuyến tâm lý, tận hưởng sự sợ hãi và giãy dụa của con mồi. Chỉ có thể nói rằng, may mà đây không phải là phim kinh dị truyền thống, và Eric cũng không phải kẻ giết người hàng loạt điên cuồng. Dù cậu cũng không thể đoán trước, không thể trao đổi nói chuyện, nhưng ít ra cậu khao khát tiếp xúc cơ thể, và sẽ thỏa hiệp vì một cái ôm. Bạc Lị cảm thấy tam quan của mình hơi lệch lạc. Cô lại cảm thấy rằng, Eric không đáng sợ đến thế. Có lẽ, cậu là người có thể thay đổi. Bạc Lị rất rõ, Eric là mối nguy hiểm, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể giết cô. Cho đến nay, lưỡi dao của cậu đã lướt qua cổ họng, răng, và lưng của cô không biết bao nhiêu lần. Cậu chỉ nói đúng một câu, còn cô phải dựa vào suy đoán để hiểu ý đồ của cậu. Tuy nhiên, không biết có phải vì cô đã 3 lần thoát chết dưới tay cậu hay không, mà cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, adrenaline của cô lại tăng vọt. Nó thúc đẩy khao khát sinh tồn mạnh mẽ, mà suy nghĩ cô cũng nhanh hơn, hệt như tia chớp. Sau khi du hành không gian thời gian, Bạc Lị cảm thấy cực kỳ cô độc và bất lực, cô cần một số người và sự việc để giúp mình vực dậy tinh thần. Eric là một lựa chọn tuyệt vời. Bạc Lị nghĩ, sao lại không thể xem đây là một mối quan hệ tích cực nhỉ? Cô và Eric sẽ là những cộng sự rất tốt. Nghĩ vậy, Bạc Lị quay đầu nhìn về phía Eric. Eric cũng đang nhìn cô, không hề rời mắt. Có vẻ như cậu không ngờ cô lại có thái độ như vậy đối với mụ già phụ trách, nên trong mắt cậu thoáng hiện chút soi xét. Bạc Lị đối diện ánh mắt của cậu, hắn giọng, bình tĩnh nói, "Để chúng ta phải giải quyết hậu quả." Eric vẫn không nói gì. Nhưng Bạc Lị đã hiểu ánh mắt của Eric, cậu không hiểu y giải quyết hậu quả ý nghĩa là gì, và cũng không hiểu tại sao lại là để chúng ta. Rõ ràng từ đầu đến cuối, Eric đều hành động một mình. Một mình khống chế mụ già, một mình trói mụ vào ghế, một mình dùng dao đâm xuyên tay mụ. Nhưng Bạc Lị lại nói e chúng ta y với cậu. Từ đó làm Eric khó hiểu, trong ánh mắt càng thêm phần dò xét, gần như còn mang theo sự cảnh giác. Bạc Lị cho rằng việc so sánh Eric với loài thú cũng có lý, bởi tính cảnh giác của cậu mạnh hơn bất cứ người nào mà cô từng gặp. Cho đến bây giờ, cô vẫn loáng thoáng cảm thấy rằng mình chưa thật sự thuyết phục được cậu. Mà chính cậu đã khuất phục trước sự cô độc. Eric khao khát tiếp xúc cơ thể, khao khát cảm nhận được sự thiện ý, dù cho đối phương có mục đích khác. Bạc Lị nói, e sắp đến giờ dậy rồi. Chúng ta không thể để bà ta kể lại chuyện hôm nay. Cô nhấn mạnh từ e chúng ta y hai lần. Eric khựng lại đôi chút, nhưng không phản đối. Quá trình thuyết phục mụ già hợp tác rất đơn giản, Eric có dao, còn cô có miệng. Bạc Lị đưa cho mụ xem vết thương đã cầm máu, nói, chỉ cần bà giữ kín chuyện hôm nay, tôi sẽ tìm cách chữa khỏi cho bà. Nếu không, cô nghiêng người tới gần, hạ thấp giọng, đe dọa, tôi cũng không ngại để bà mất luôn cánh tay này, dù sao thì nó cũng không phải của tôi. Mụ già nhìn Eric, sau đó nhục nhã gật đầu. Bạc Lị ngẫm nghĩ, rồi thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất, không được bắt cô đi ăn trộm nữa. Cô không muốn bị cảnh sát bắt và phải chịu tội danh kẻ trộm mà bị lưu đày. Thứ hai là... Bạc Lị lấy chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ra, rồi nhét vào túi váy của bà ta, rồi hãy trả cái này cho Michael. Nói với mọi người rằng không phải Eric ăn trộm. Là bà nhặt được nó trong rừng nhưng quên trả lại cho Michael. Mụ già nhìn chiếc đồng hồ quả quýt, vẻ mặt hơi lơ mơ, hay là mày trộm chiếc đồng hồ vàng rồi đổ tội cho nó. Nó còn giúp mày giải quyết rắc rối sao? Mày đã bỏ bùa gì cho nó thế? Bạc Lị vỗ vai bà ta, cái đó không phải chuyện bà cần biết. Làm theo lời tôi là được rồi. Con ngươi của mụ bắt đầu đảo quanh, dường như phát hiện đây là một cơ hội tốt để châm ngòi chia rẽ. Nhưng Bạc Lị khó khăn lắm mới giành được lòng tin của Eric, làm sao cô có thể cho bà ta cơ hội chia rẽ chứ? Cô hít sâu một hơi, tưởng tượng mình là một người hung hãn, tàn nhẫn. Và đang lâm vào đường cùng. Cô dùng khuỷu tay đánh vào thái dương của bà ta, sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt mụ, nói. Làm theo lời tôi nói, nếu không thì bà sẽ không giữ nổi cái tay còn lại đâu. Đây là lần đầu tiên Bạc Lị dùng kỹ năng diễn xuất để đe dọa người khác, hiệu quả đúng là không tốt lắm, nhưng cú đánh khuỷu tay của cô suýt nữa đã tiễn mụ lên thiên đường. Mụ già bị đánh choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mụ sợ cô đánh tiếp nên dù cô nói gì thì cũng gật đầu lia lịa. Thế là, Bạc Lị thành công thuyết phục mụ già chấp nhận điều kiện của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn Eric, nhưng cậu không biết đã rời đi từ lúc nào. Bạc Lị nhún vai, không bận tâm lắm, trong hai ngày tới cô sẽ tập trung lên kế hoạch bỏ trốn. Trước tiên, cô phải mang theo chiếc ba lô leo núi. Chiếc ba lô leo núi rất quan trọng, bên trong có đủ mọi thứ, mũ, áo khoác, đồ lót, đồ ăn vặt, đồ hộp, băng vệ sinh. Hiện tại, cơ thể này bị thiếu dinh dưỡng, lượng kinh nguyệt rất ít nên chỉ cần dùng bông gạc là đủ, nhưng sau này thì sao? Cô không muốn bị nhiễm trùng đường tiết niệu đâu. Còn có cả điện thoại dự phòng và sạc dự phòng nữa. Chiếc điện thoại dự phòng là chiếc iPhone cũ mà cô đã bỏ, chỉ còn 85% pin, có thể tắt nguồn bất kỳ lúc nào, nhưng hệ thống vẫn chạy mượt. Mà dung lượng bộ nhớ lớn nên lưu trữ được rất nhiều sách điện tử. Bạc Lị đọc rất nhiều thể loại sách, cô đã mua kha khá e-book, từ tiểu thuyết đến sách chuyên ngành xã hội học. Trong đó thậm chí có một cuốn tên là Cách Lột Da Sư Tử, ghi lại các bí quyết sinh tồn từ thời Trung Cổ đến thời Victoria. Bao gồm cách thuần hóa ngựa, cách làm kem dưỡng tay, cách giữ cho hơi thở thơm tho, và cả cách lột da sư tử. Lúc đó cô chỉ mua để xem cho vui, song không ngờ bây giờ lại có ích thật. Điều quan trọng nhất là thời đại này đã có máy phát điện. Chỉ cần đủ may mắn là cô hoàn toàn có thể sống thoải mái như ở thế kỷ 21. Bằng bất cứ giá nào thì cô cũng nhất định phải lấy lại chiếc ba lô leo núi. Vấn đề là, chiếc ba lô của cô đã bị gã giám đốc chú ý và được đem vào lều lớn, đó là chiếc lều lớn nhất của đoàn xiếc, có thuê tay súng canh giữ ngày đêm. Chỉ mình cô thì không thể nào lấy được chiếc ba lô ra ngoài. Nhưng cô cũng không muốn nhờ Eric giúp đỡ. Với mối quan hệ hiện tại của họ, cậu không giết cô, không dùng dao để biểu đạt suy nghĩ mà còn đồng ý đưa cô rời khỏi đoàn xiếc, thì thì cô đã thấy đủ may mắn rồi. Nhờ vả cậu sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa họ. Cô không đủ can đảm để chịu đựng hậu quả của sự thay đổi đó. Bạc Lỵ chỉ có thể nghĩ cách khác, xem còn ai trong đoàn xiếc có thể lợi dụng được không. Ba ngày tiếp theo, cô không chú ý đến nhất cử nhất động của Eric nữa, mà ép bản thân phải giao tiếp với những người khác. Người trong đoàn xiếc không đáng sợ như cô tưởng. Phần lớn họ đều là dân giang hồ ăn không ngồi rồi, không biết chữ, không có kiến thức, thậm chí còn không biết cách đánh vần tên của chính mình. Ngoài Eric, người có kiến thức cao nhất ở đây là gã giám đốc, kế đến là một ảo thuật gia tên là Richard Simon. Nghe nói, Richard Simon từng là ngôi sao ảo thuật của đoàn xiếc. Anh ta có ngoại hình sáng sủa, biết nhiều trò ảo thuật, làm quả táo lơ lửng giữa không trung, lấy một đồng xu từ sau tay khán giả, hay kéo một con thỏ sống ra từ chiếc mũ. Nhiều khán giả là fan hâm mộ trung thành của anh ta, thậm chí có người từ New York đến, mời anh ta biểu diễn ở Broadway. Tuy nhiên, từ khi Eric xuất hiện, Richard Simon đã trở thành diễn viên hạng 2 của đoàn xiếc, chỉ khi Eric nghỉ ngơi, anh ta mới có thể lên sân khấu và diễn màn cuối như trước đây. Mấy ngày nay, Bạc Lỵ thấy Richard cứ đi qua đi lại bên ngoài lều lớn, dường như anh ta đang chờ cơ hội để khi Eric bị thương thì sẽ giành lại vị trí diễn viên chính. Bạc Lỵ nghĩ, có lẽ cô có thể lợi dụng tên ảo thuật gia này để lấy được chiếc ba lô leo núi. Bữa tối, Bạc Lỵ bê đĩa thức ăn của mình đến ngồi cạnh Richard. Richard có ngoại hình rất đẹp, hốc mắt sâu, sống mũi cao, là một chàng trai trẻ hiền lành và mang chút u buồn. Anh ta mặc áo khoác dạ mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng và áo ghi lê nhung, ngón cái đeo một chiếc nhẫn bảo thạch giả. Ngài Simon. Bạc Lỵ mỉm cười với anh ta. Ngay khi giọng nói vừa dứt, sống lưng cô bỗng ớn lạnh, cảm giác ớn lạnh như kim châm dâng lên, lưng như kim chích. Ai đó đang nhìn cô, ánh mắt sắc bén, gần như hữu hình. Bạc Lỵ kinh ngạc quay lại, nhưng không thấy gì. Chỉ là ảo giác sao? Lúc này, Richard đáp lại lời chào của cô, lời chào buổi tối, Holly. Bạc Lỵ miễn cưỡng kéo tâm trí về thực tại. Có lẽ trước đây họ từng rất thân thiết. Chỉ những người khá gần gũi mới gọi thẳng tên như vậy, nếu không thì phải gọi là ê ngài, ê cô, ê hay ê bà. Bạc Lỵ cố ép bản thân phớt lờ cảm giác đang bị nhìn chằm chằm kỳ lạ kia, cô suy nghĩ một lúc rồi làm như vô tình, hỏi, ý giám đốc nói thế nào? Richard sững sờ một lúc, cười khổ, ở ngay cả cậu cũng biết rồi. Anh ta thở dài, ý giám đốc không nói gì cả, nhưng chắc là ông ta không muốn giữ tôi nữa. Cũng đúng thôi, Eric biết nhiều trò ảo thuật hơn tôi, mà lương lại còn thấp hơn. Giám đốc không muốn giữ tôi cũng là chuyện bình thường. Không sao, tôi có thể đến các đoàn khác thử vận may. Bạc Lỵ tỏ ra vẻ mặt lo lắng, ê không thể bàn lại sao? Cho dù tôi có giảm lương xuống ngang với Eric. Richard xoa ấn đường, cười mệt mỏi, ê giám đốc cũng không đời nào giữ tôi lại. Eric quá thông minh, nhiều trò chỉ cần xem một lần là cậu ta có thể làm được ngay. Cậu ta là một ảo thuật gia bẩm sinh, tôi hoàn toàn không thể so sánh với cậu ta. Bạc Lỵ nhìn Richard, giả vờ tỏ vẻ bất bình. Cô nghiêng người lại gần, hạ giọng nói, ờ ngài Simon, anh là người tốt, họ đối xử với anh như vậy đúng thật là quá đáng. Richard hơi hoài nghi trước sự phẫn nộ của cô, nhưng anh ta vẫn cảm ơn, để cảm ơn cậu, cô Ly, những lời này rất có ý nghĩa với tôi. Bạc Lỵ đặt một tay lên vai Richard, hạ thấp giọng hơn nữa. Địa vị tôi thấp, hiểu biết cũng hạn hẹp, không thể giúp anh nói chuyện với giám đốc. Nhưng tôi biết một tin tức, có lẽ sẽ rất có ích cho anh. Richard nghiêm túc đáp, ê xin rửa tai lắng nghe. Ở chỗ giám đốc có một cái túi kỳ lạ, anh có nghe nói chưa? Cái túi rơi từ trên trời xuống ấy à? Đúng, chính nó. Bạc Lỵ nói, ê nhưng nó không phải rơi từ trên trời xuống, mà là một thương nhân buôn bán túi đã ăn trộm từ chỗ Louis Vuitton. Louis Vuitton? Là Louis Vuitton ở Paris sao? Bạc Lỵ thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đã đoán đúng, khoảng năm 1888 thì cái tên Louis Vuitton đã rất nổi tiếng rồi. Nếu Richard chưa từng nghe đến Louis Vuitton, vậy cô thực sự không biết còn có thể nói tên ai nữa. Đúng vậy, tôi nghe nói chiếc túi này được chế tác rất phức tạp, ngài Vuitton đã thử rất lâu mới làm ra được một cái. Họ định mang chiếc túi này tiến cống cho hoàng gia, nhưng giữa đường thì bị người ta đánh cắp. Giám đốc định biến chiếc túi này thành báu vật để trưng bày. Nhưng tôi nghĩ, Nếu có ai đó trả lại nó cho ngài Vu Y Tông, không chừng sẽ được giới thiệu đến hoàng gia đấy. Richard chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, anh ta ngước lên, nắm lấy tay Bạc Lỵ, nói, để cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này. Nếu sau này tôi thành công, chắc chắn sẽ không quên ơn cậu. Bạc Lỵ nắm chặt tay anh ta rồi nở một nụ cười. Cô không cần anh ta trả ơn, cô chỉ cần anh ta lấy trộm chiếc túi, sau đất mang nó rời khỏi đoàn xiếc mà thôi. Đến lúc đó, cô sẽ thuyết phục Eric, rồi đi gây đòi ấy lại chiếc túi. Richard nho nhã, vóc dáng trung bình, thuyết phục Eric cướp của anh ta chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều so với việc thuyết phục Eric đi cướp của giám đốc. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Bạc Lỵ bỗng trở nên tốt hơn, ngay cả cảm giác bị nhìn chằm chằm kỳ lạ cũng không còn nữa. Cô ăn hết sạch sẽ đĩa bánh mì và khoai tây của mình. Richard rõ ràng đã động lòng với chiếc ba lô, cả buổi tối anh ta cứ nhìn về phía lều lớn, không ngừng xoa ngón cái. Anh ta nhìn về phía lều lớn, còn Bạc Lỵ thì nhìn anh ta, thầm tính toán thời gian Richard ra tay. Richard là một ảo thuật gia, dù là tốc độ tay hay khả năng phản ứng đều vượt xa người bình thường. Anh ta chắc chắn có thể chuyển chiếc ba lô leo núi ra khỏi lều lớn, chỉ là anh ta thiếu quyết tâm mà thôi. Tối đó, Richard rít một điếu xì gà, xoa mạnh ngón tay cái rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm sải bước về phía lều lớn. Trước khi đi, anh ta ngoái lại nhìn Bạc Lỵ. Bạc Lỵ gật đầu với anh ta, dùng khẩu hình miệng nói, để chúc may mắn. Dạo gần đây, hầu như mỗi tối Richard đều lui tới lều lớn, thêm vào đó lại là giờ diễn, nên những tay súng đều được cử đi trông coi sảnh diễn, đề phòng những kẻ du côn đến quấy rối. Ở lều lớn chỉ còn hai người bảo vệ đang chơi bài, thấy Richard đến thì chẳng nói gì mà vẫy tay cho anh ta vào luôn. Nửa tiếng sau, Richard bước ra từ lều lớn, thần thái bình tĩnh và tự tin. Bạc Lỵ không biết anh ta đã dùng cách nào để chuyển chiếc ba lô đi, nhưng cô biết anh ta đã thành công. Cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, cô có thể yên tâm lên kế hoạch bỏ trốn rồi. Bạc Lỵ có linh cảm, đêm nay sẽ là đêm yên giấc nhất kể từ khi mình du hành đến đây. Linh cảm của Bạc Lỵ đã bị phá vỡ. Nửa đêm, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tấm vải của lều bị vén lên, ai đó kéo một vật nặng đi vào. Bạc Lỵ mở mắt, khó khăn lắm cô mới nhìn rõ được. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc mặt nạ trắng toát, vô hồn. Như có một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt, Bạc Lỵ lập tức tỉnh táo, cô rùng mình, vội vàng ngồi bật dậy. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sởn cả gai ốc. Trong bóng tối, Eric đang xách Richard đã bất tỉnh bằng một tay, tay còn lại cậu xách chiếc ba lô leo núi, từng bước, điềm tĩnh tiến về phía cô. Bạc Lỵ chạm phải ánh mắt lạnh lùng vô cảm của cậu, cô chỉ cảm thấy dạ dày co thắt lại, cổ họng khô khốc, gần như không thở nổi. Eric đang làm gì vậy? Họ chỉ mới mấy ngày không nói chuyện, tất cả những nỗ lực của cô trước đó đều uổng phí rồi sao? Tại sao? Rốt cuộc cô đã làm gì khiến cậu giận? Còn Richard, anh ta đã làm sai điều gì? Ánh mắt của Eric trống rỗng như chiếc mặt nạ anh đeo. Eric không thèm liếc nhìn Richard lấy một lần, cậu tiện tay ném anh ta sang một bên, rồi tiếp tục xách chiếc ba lô đi về phía Bạc Lỵ. Bóng hình cao lớn của cậu dần dần phủ xuống cơ thể cô. Bạc Lỵ hoảng loạn, cô muốn lùi lại, nhưng nửa người đã vì sợ hãi mà trở nên tê liệt. Khi chỉ còn một bước nữa là đến chỗ túi ngủ của cô, Eric dừng lại, cúi xuống, rồi ném chiếc ba lô xuống bên cạnh. Một tiếng ê phịch ê vang lên, như đập thẳng vào dây thần kinh mỏng manh của cô. Đầu óc Bạc Lỵ trở nên hỗn loạn. Điều này có nghĩa là gì? Đe dọa cô rồi lại tặng cho cô một món quà sao? Chiếc ba lô nhất định phải lấy, bên trong có quá nhiều thứ quan trọng. Nhưng vấn đề là kế hoạch của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Trước đó, cô chỉ cần đợi Richard mang chiếc ba lô ra khỏi đoàn xiếc, sau đó theo sát anh ta là được. Bây giờ, Richard ngất xỉu ngay trước mặt cô. Chiếc ba lô thì nằm ngay dưới chân cô. Eric vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt rợn người. Bạc Lỵ không chỉ phải xử lý hàng loạt biến cố này, mà cô còn phải đoán xem Eric đang nghĩ gì, tại sao cậu lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Nhìn Richard đang ngủ say như một đứa trẻ, Bạc Lỵ ngột ngạt nghĩ, sao người bất tỉnh không phải là cô chứ? Lời của tác giả. Bạc Lỵ đang chơi một trò đánh đố não hoàn toàn mới. Chương 09, như thể ánh mắt cô có thể kéo mặt nạ của cậu xuống bất cứ lúc nào. Eric thấy cô mãi không hành động, đột nhiên đưa tay nắm lấy tóc cô. Động tác của cậu không thể gọi là thô bạo. So với việc cậu lôi mụ già phụ trách và Richard đi, thì bây giờ cậu nhẹ nhàng đến mức hệt như đang đùa nghịch với búp bê. Nhưng khó mà nói trước được, liệu cậu có đột ngột giật đứt đầu búp bê như giả thú không? Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Bạc Lỵ cứng đờ người, để mặc Eric xoay đầu mình. Cậu muốn cô nhìn về phía Richard. Tại sao? Cậu muốn cảnh cáo cô rằng, nếu cô làm sai điều gì, sẽ có kết cục như Richard hả? Nhưng cô hoàn toàn không biết Richard đã làm gì sai. Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, hệt như tia chớp xé tan màn sương mù. Hình như cô hiểu tại sao rồi. Trong nguyên tác, dù Eric có mến mộ nữ chính, nhưng thật ra chưa bao giờ cậu có ý định xuất hiện trước mặt cô ấy. Lý do sau đó cậu xuất hiện là vì sau khi buổi diễn thành công rực rỡ, nữ chính đã đính hôn với một tử tước trẻ tuổi, đẹp trai. Eric cực kỳ ghét gương mặt của mình nên không bao giờ đặt gương bên cạnh, và cậu cũng không để bất cứ thứ gì có thể phản chiếu. Đến ngay cả lưỡi dao cũng được xử lý đặc biệt, mờ mờ như cát. Thế mà sau khi cô kéo cậu về phe mình, cô lại đi làm thân với một ảo thuật gia trẻ trung và đẹp trai khác. Dù giữa họ không có mối quan hệ nam nữ, nhưng đối với cậu, đó cũng là một sự sỉ nhục và phản bội nghiêm trọng. Sau khi nghĩ thấu nguyên nhân, Bạc Lỵ vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, thậm chí cô còn cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch điên cuồng ở ngay thái dương. Nếu phỏng đoán của cô đúng, làm sao cô có thể cứu vãn tất cả những điều này? Cậu có còn hợp tác với cô, đưa cô rời khỏi nơi này không? Căng thẳng cực độ, tim Bạc Lỵ đập như muốn nổ tung, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Cô suy nghĩ mãi, rồi quyết định nghe theo bản năng. Bạc Lỵ từ từ đứng dậy. Cô không dám đứng dậy quá nhanh, vì cô sợ cậu thực sự như một con giả thú, kích hoạt bản năng săn mồi, nhào đến quật ngã cô hoặc vặn gãy cổ cô. Eric nhìn cô, ánh mắt sau chiếc mặt nạ không có bất kỳ thay đổi gì, và cậu cũng không ngăn cản hành động của cô. Chính là lúc này. Bạc Lỵ hít sâu một hơi, xoay người, ôm chầm lấy cậu. Cô ngửi thấy mùi trên cơ thể cậu. Mùi hương ấy không mấy dễ chịu, như một con thú bị nhốt trong lồng đầy bất an, nó tỏa ra mùi cỏ khô và mùi máu tanh nồng nặc. Lần trước khi ôm cậu, mùi máu trên người cậu chưa nặng như vậy. Bạc Lỵ không muốn nghĩ đến việc đây là máu của ai. Cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén nỗi sợ. Rồi kế hoạch ban đầu của tôi là, sau khi Richard Simon đánh cắp chiếc ba lô này, chúng ta sẽ theo dõi anh ta để cướp lại. Nhưng bây giờ cậu đã lấy giúp tôi rồi, thật ra cũng không sao, chỉ là chúng ta phải rời khỏi đây ngay tối nay. Không có phản hồi. Chẳng bao lâu nữa, cả giám đốc đoàn xiếc sẽ phát hiện chiếc ba lô mất tích. Cô càng nói càng bình tĩnh. Ngày mục tiêu bị nghi ngờ đầu tiên chắc chắn sẽ là những người canh giữ. Nhưng người canh giữ đã nhìn thấy Richard Simon vào lều. Sau khi thẩm vấn lính gác, giám đốc chắc chắn sẽ cử người đi lục soát lều của Richard Simon. Ánh mắt Bạc Lỵ rời xuống, nhìn về phía Richard vẫn bất tỉnh. Nhưng giờ anh ta lại đang ở trong lều của tôi. Giám đốc sẽ nghĩ rằng anh ta đã trốn khỏi đoàn xiếc cùng chiếc ba lô, hoặc nghĩ rằng anh ta vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong đoàn xiếc. Chiếc ba lô nặng như vậy, nếu muốn trốn thoát cùng nó, Richard Simon chắc chắn phải cưỡi ngựa. Bạc Lỵ nói, vì vậy, cả giám đốc sẽ cử người đi kiểm tra số lượng ngựa trước. Nếu số lượng ngựa không thiếu, họ sẽ bắt đầu một cuộc lục soát lớn. Nói đến đây, Bạc Lỵ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bởi vì đến thời điểm này, chỉ có sự bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề. Trước khi cuộc lục soát bắt đầu, mang theo chiếc ba lô, rời khỏi đây. Nhanh lên! Cô không dám sai Eric mang ba lô, mà cô định cắn răng tự mình vác nó chạy trốn. Ai ngờ cơ thể này vô cùng yếu ớt, gần như chẳng có tí sức nào, vừa mới vác lên được một lát mà Bạc Lỵ suýt nữa loạn choạng ngã xuống đất. Eric vươn tay đỡ cô, sau đó cậu nhận lấy chiếc ba lô leo núi nặng mấy chục cân trên vai cô. Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm. Dù tình cảnh trước mắt là do cậu gây ra, nhưng cậu sẵn sàng giúp cô xách ba lô, lại còn đồng ý cùng cô rời khỏi nơi này. Cô còn gì để oán giận nữa chứ? Bạc Lỵ dạy cậu cách đeo ba lô, sau đó lục tìm túi cứu thương từ đống quần áo bẩn, cuối cùng cô vén rèm lều, cúi người, cẩn thận bước ra ngoài. Eric theo sát phía sau cô. Áp lực trên vai Bạc Lỵ chưa bao giờ lớn đến thế. Giám đốc đoàn xiếc có thể phát động cuộc lục soát bất cứ lúc nào. Cô không có thời gian và cũng không có sức để chuyển Richard đi. Một khi cuộc lục soát bắt đầu, giám đốc sẽ phát hiện ra chính họ là người đã lấy trộm ba lô leo núi. Hành vi của Eric thì hoàn toàn khó có thể đoán trước. Dù bây giờ cậu tin lời cô, đồng ý cùng cô rời đi, song vẫn có khả năng cậu sẽ đột ngột bỏ rơi cô hoặc giết chết cô. Bạc Lỵ giống như đang bước đi trong đầm lầy tối tăm, mỗi bước đều khó khăn, cô đơn và bất lực. Cô chỉ có thể cố gắng gồng mình lên, tự thuyết phục bản thân nghĩ về điều tốt đẹp. Trong ba lô leo núi có hai hộp lẩu mỡ bò nặng 1,5 cân, hạn sử dụng 3 năm, chỉ cần mở hộp và đun sôi là có thể ăn được. Những ngày qua, thứ cô ăn nhiều nhất là bánh mì và khoai tây, chỉ khi nào có tiệc mới được ăn chút thịt, mà còn là gan động vật chưa được khử mùi tanh nữa chứ. Đợi đến nơi an toàn, cô có thể dùng nồi lẩu đó để tự thưởng cho mình. Nghĩ đến việc sắp được ăn món lẩu đậm muối, cay nồng, toàn thân Bạc Lỵ như được tiếp thêm sức mạnh, suýt nữa thì không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực. Đêm tháng 10 lạnh thấu xương, càng tệ hơn là sương mù dày đặc đã nổi lên. Dường như đây là một điều may, ánh lửa không thể xuyên qua màn sương ẩm ướt, người trong đoàn xiếc sẽ rất khó để lần theo dấu vết của họ. Nhưng nếu cô và Eric lạc nhau, cô cũng không thể tìm thấy cậu. Hơn nữa, màn sương cực kỳ ẩm ướt, chẳng bao lâu sau, Bạc Lỵ cảm thấy quần áo mình trở nên nặng hơn, như thể bị thấm nước và dính chặt vào da. Bạc Lỵ vẫn nhớ nơi dựng trại là gần đầm lầy. Trong đầm lầy có cá sấu. À, sao cô có thể quên được, tay giám đốc của rạp xiếc còn có súng nữa mà. Nếu không phải vì tinh thần cô khá vững, không dễ suy sụp, nếu không khi đối mặt với tình cảnh như vậy thì có lẽ cô đã đâm đầu vào cây mà chết rồi. Đến nước này, Bạc Lỵ cũng không còn nghĩ xem Eric liệu có bẻ gãy cổ cô không nữa, cả đoạn đường cô đều níu chặt lấy cánh tay cậu, gần như dính sát vào người cậu để bước đi. Eric liếc nhìn cô, ánh mắt khó đoán. Bất giác, họ đã đi đến ngã rẽ, một bên là lối ra có chuồng ngựa, còn bên kia thì không. Bạc Lỵ kiễng chân, ghé sát tai Eric rồi khẽ hỏi, "Y, chúng ta sẽ cưỡi ngựa à?" "Tôi không biết cưỡi, liệu có ảnh hưởng gì không?" Cuộc chạy trốn lần này quá gấp gáp. Theo kế hoạch ban đầu của cô, nếu chắc chắn phải cưỡi ngựa, có lẽ cô sẽ lẻn vào bếp trộn vài viên đường hoặc củ cà rốt. Dù cô chưa từng thực sự cưỡi ngựa, nhưng cô từng chơi trò chơi. Trong trò chơi, người ta thường dùng thứ này để vỗ về ngựa. Eric lại nắm tóc cô, cậu mạnh tay kéo đầu cô ra, động tác gần như thô bạo. Bạc Lỵ hoảng hốt, cô không màng đến cơn đau nhẹ từ da đầu mà còn tưởng rằng hai người đã bị phát hiện. Ai ngờ nhìn quanh bốn phía, xung quanh vẫn lặng như tờ, đêm khuya thanh vắng. Cuối cùng Bạc Lỵ mới nhận ra, cậu kéo tóc cô vì cô đến quá gần, hơi thở ấm nóng của cô phả lên bên tai cậu. Bạc Lỵ cảm thấy, đôi lúc Eric như một con chó có thể cắn người bất kỳ lúc nào, lại còn dễ kích động hơn cả mèo. Cô đành nuốt cơn giận vào trong, lấy tay che miệng, rầu rĩ nói, thế chúng ta có cưỡi ngựa hay không? Eric không trả lời, cậu chỉ đi về phía chuồng ngựa. Bạc Lỵ lập tức đi theo. Vận may của cô không tốt lắm, vừa bước đi chưa được mấy bước, tiếng còi chói tai đã vang lên. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, có người thổi còi, lần lượt đánh thức từng người trong lều. Dậy đi, dậy hết đi, Richard chạy mất rồi, giám đốc có điều muốn nói. Bạc Lỵ không kìm được mà rùng mình, như thể bị tiếng còi tát cho một bạt tai. Rất nhanh sau, những người trong đoàn xiếc đều đã tỉnh dậy, nhưng không ai ồn ào lớn tiếng, dường như tất cả đều nhận thức được sự nghiêm trọng của tình huống. Bạc Lỵ không dám quay đầu lại, cô lặng lẽ tăng tốc bước đi. Ngay sau đó, một bàn tay bất ngờ vươn tới, mạnh mẽ ấn đầu cô xuống. Tim Bạc Lỵ gần như ngừng đập. Mất một lúc sau cô mới nhận ra đó là tay của Eric. Có người cầm đèn đang tuần tra quanh lối ra gần chuồng ngựa. Trời lạnh thật đấy. Người tuần tra run rẩy phàn nàn, Richard Simon chạy trốn để làm gì? Không phải thằng đấy đã nói với giám đốc là sẽ cùng đem chiếc ba lô tới Paris sao? Tên đó nói là không cần sự đền đáp của Louis Vuitton, mà chỉ muốn thứ bên trong ba lô. Người khác nói, có lẽ thằng đấy mở ra và phát hiện bên trong không đáng giá, nên mới hối hận chăng? Ai bảo với tên đó là ba lô này là của Louis Vuitton thế? Ai mà biết được? Nhưng tối nay tên đó chỉ nói chuyện với thằng nhóc Polly thôi, lát nữa có thể bắt nó lại để tra hỏi. Nghe vậy, Bạc Lỵ cảm thấy lạnh sống lưng. Cô hoàn toàn đoán sai. Eric không đánh Richard chỉ vì vẻ ngoài của anh ta, mà vì Richard hoàn toàn không làm theo kế hoạch của cô. Cô đúng là quá đơn giản. Thế mà cô lại nghĩ rằng sự đền đáp Louis Vuitton sẽ đủ để thuyết phục Richard mạo hiểm lấy cắp chiếc ba lô. Ai ngờ, đối phương thận trọng hơn nhiều so với cô tưởng. Phản ứng đầu tiên của anh ta lại là dùng thông tin cô cung cấp để thương lượng với giám đốc nhằm đổi lấy thứ trong ba lô. Trước đó, gã giám đốc không để Richard động vào ba lô, có lẽ là vì không muốn anh ta thấy những thứ bên trong nếu đó là thứ quý giá, việc phân chia không đều có thể dẫn đến xung đột. Sau khi thỏa thuận, tất nhiên giám đốc sẽ để Richard lấy ba lô và thử mở nó. Là một ảo thuật gia, việc Richard tìm ra khóa giấu và mở ba lô chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Eric không nhúng tay, cô không chỉ mất chiếc ba lô mà còn có nguy cơ lộ thân phận trong ba lô có giấy phép lái xe của cô. Dù cô vẫn chưa biết thân xác này trông ra sao, nhưng theo luật du hành không gian thời gian, có khả năng lớn là nó không khác biệt nhiều so với cơ thể ban đầu của cô. Khi đó, giám đốc sẽ bắt cô lại để thẩm vấn nguồn gốc và tác dụng của những thứ trong ba lô, hay sẽ biến cô thành tiêu bản giống như cách ông ta đã làm với cô gái bốn chân ghi Emily thì chưa rõ được. Eric đã cứu cô một mạng. Vậy mà cô lại nghĩ rằng cậu làm thế chỉ vì ghen tị với vẻ ngoài của Richard. Bạc Lị ngước nhìn cậu, cô muốn xin lỗi, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Eric nhận ra ánh mắt đầy hối lỗi của cô. Cậu không có biểu cảm gì, cũng không định đáp lại. Cậu đã quen với việc bị người khác hiểu lầm, so với những gì từng trải qua, ánh mắt sợ hãi và nghi ngờ của cô thật không đáng kể. Nhưng Bạc Lị không thu lại ánh mắt ngập ngừng của mình. Cô rời ánh mắt mang theo sự nóng bỏng kỳ lạ ấy, tiếp tục lướt xuống rồi dừng tại trên chiếc mặt nạ của cậu. Sao lại có ánh mắt của một người hệt như một bàn tay vô hình, liên tục vuốt ve trên chiếc mặt nạ của cậu chứ? Eric cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể ánh mắt cô có thể kéo mặt nạ của cậu xuống bất cứ lúc nào, chạm đến lớp da thật phía dưới. Cảm giác đó khiến cậu bất an và nhục nhã. Cậu bất chợt nảy sinh ý muốn tấn công, cậu muốn bóp chặt cổ Bạc Lị. Siết chặt cho đến khi ánh mắt cô mất đi tiêu cự, mạch ngừng đập, và cô không còn có thể dùng ánh mắt để chạm vào khuôn mặt cậu nữa. Lúc này, Bạc Lị cuối cùng cũng nghĩ ra cách xin lỗi. Cậu thích những tiếp xúc về mặt cơ thể. Vậy thì cô có thể cho cậu một cái ôm. Nghĩ vậy, Bạc Lị giang tay ôm cậu, sau đó ngẩng đầu hôn lên mặt nạ của cậu, nhẹ giọng nói, xin lỗi vì trước đó tôi đã hiểu lầm cậu. Người tuần tra đã đi xa, cô không lo sẽ bị nghe thấy. Eric bất ngờ đẩy mạnh cô ra. Nhưng, Eric chỉ đẩy cô ra chứ không hề bỏ rơi cô, cậu vẫn cho phép cô tiếp tục bám vào cậu mà đi. Bạc Lị không nghĩ nhiều, cô chỉ cho rằng cậu ngại ngùng mà thôi. Lời của tác giả. Sổ tay của Bạc Lị. Tiêu đề, cách ngăn nam chính phát điên. Một, cậu ấy dễ bị kích động. Hai, cậu ấy có làn da nhạy cảm. Chương 10, cậu ta lạnh lùng và tàn nhẫn. Cùng lúc đó, từ phía trại vang lên tiếng còi chói tai, ngay sau đó vô số ánh lửa bùng lên, như thể có hỏa hoạn xảy ra. Những người trong gánh xiếc đã phát hiện ra họ bỏ trốn và bắt đầu cầm đuốc đi tìm dấu vết. Sương mù càng lúc càng dày đặc, màu xám trắng như thực thể, lượn lờ giữa những cây bách cao lớn. Chỉ trong chốc lát, ánh lửa từ phía trại đã bị che khuất, chỉ còn lại một vệt sáng mờ nhạt. Nhưng đây vẫn không phải là dấu hiệu tốt. Sương mù càng dày, nghĩa là trời sắp sáng. Bạc Lị hơi hối hận vì đã để Mama trả lại chiếc đồng hồ quả quyết vàng cho Michael. Nếu có đồng hồ, ít nhất cô có thể biết bây giờ là mấy giờ. Hơn nữa, sau khi trả đồng hồ cho Michael, Eric vẫn không nhận được lời xin lỗi hay bồi thường nào. Mọi người vẫn nghĩ cậu là một kẻ quái dị. Cách đó không xa là chuồng ngựa, bên trong có khoảng hơn 10 con ngựa, nhưng hầu hết là ngựa kéo xe và ngựa thồ, thân hình to lớn và vụng về. Tốc độ cũng chậm, chủ yếu dùng để kéo xe ngựa. Cả gánh xiếc chỉ có một con ngựa tốt, người quản lý gọi nó là Gekasa. Đó là một con ngựa Ả Rập trắng, thân hình gầy gò nhưng khỏe mạnh, dáng vẻ nhanh nhẹn và đẹp đẽ, lông mượt mà như lụa, dưới ánh sáng nhất định thậm chí còn lấp lánh như vỏ sò. Bạc Lị đã cho Gekasa ăn vài lần khi làm thân với người huấn luyện ngựa, nó kén ăn như một con chó được nung chiều, chỉ ăn phần ngon nhất của củ cà rốt, và sau bữa chính còn được ăn cả trái cây. Cô chưa bao giờ được ăn trái cây trong gánh xiếc. Sau vài lần như vậy, Bạc Lị từ bỏ ý định cưỡi cây xa trốn khỏi gánh xiếc. Nó quá được nung chiều, khó nói liệu khi bỏ chạy, nó có hất cô xuống vì không vui không. Tuy nhiên, Eric lại dễ dàng dắt cây xa ra ngoài. Bạc Lị hầu như không thể tin vào mắt mình. Lý do cô nghĩ con ngựa này giống chó là vì khi ăn thứ gì không hợp khẩu vị, nó sẽ nhe răng như chó. Người huấn luyện ngựa nói rằng khi Kesa nổi điên, nó đã từng cắn đứt tai một người chăm sóc. Từ đó về sau, cô thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hàm răng to và đều của nó, không dám lại gần nữa. Bây giờ, dường như nó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ Eric, thậm chí không dám hí một tiếng, để mặc cậu dùng dây da buộc ba lô vào sau yên ngựa. Bạc Lỵ nhìn thấy bóng dáng của mình trong cây xa, nó cũng giống như cô, đều sợ bị Eric đâm chết mà không có dấu hiệu báo trước. Vì thông cảm, cô vuốt ve đầu nó. Cây xa không từ chối, thậm chí còn dùng mũi cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô. Eric không thèm nhìn họ lấy một cái, đã leo lên lưng ngựa. Bạc Lỵ hơi do dự, không biết làm sao để nói với cậu rằng cô hoàn toàn chưa từng cưỡi ngựa, chẳng biết cách leo lên lưng ngựa. Chưa kịp nghĩ ra cách nói hoàn hảo, Eric đã cúi người xuống, hai tay nắm lấy hai bên sườn cô, nhấc bổng cô lên và đặt cô ngồi phía trước yên ngựa. Cậu hiếm khi tiếp xúc với người khác, hoàn toàn không biết kiểm soát sức mạnh bản thân. Nách cô bị cậu nắm đau rát. Bạc Lỵ không dám kêu đau, sợ cậu làm cô đau hơn. Cứ như vậy thì không ổn. Nếu họ thực sự phải sống chung với nhau, cậu cần phải chấp nhận một khóa huấn luyện hòa nhập xã hội. Cô không mong cậu có thể trò chuyện bình thường với mình, nhưng ít nhất cũng phải học cách chạm vào cô nhẹ nhàng hơn. Khi mối quan hệ tốt hơn một chút, cô có thể sẽ bảo cậu đi tắm rửa gì đó. Lúc này, Eric nhẹ nhàng giật dây cương, cây xa bắt đầu chạy. Bạc Lỵ lập tức nắm chặt lấy đầu yên ngựa, sợ rằng mình sẽ vô tình bị hất xuống. Nếu cô bị ngựa hất xuống, Eric chắc chắn sẽ không đỡ cô lên lại. Đồng thời, những người trong gánh xiếc dường như đã phát hiện ra họ đánh cắp cây xa, bắn vài phát súng cảnh cáo lên trời. Bạc Lỵ mới hiểu tại sao trước đây ở Los Angeles, người ta lại nhạy cảm với tiếng ồn lớn như vậy. Những người không bị bắn chết sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi tiếng súng nổ vang sau lưng. Như thể trái tim bị roi quất mạnh. Bạc Lỵ tự an ủi mình rằng lúc này độ chính xác của súng thấp, ngay cả ở nơi có ánh sáng tốt cũng chưa chắc đã bắn trúng họ. Huống chi còn có sương mù dày đặc như vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cô, chỉ nghe thấy vài tiếng súng nổ gây bùm bùm, một viên đạn bắn trúng cạnh móng ngựa. Dưới sự kiểm soát của Eric, cây xa chỉ hí lên một tiếng hoảng sợ, nhưng không hất tung họ xuống. Tuy nhiên, lưng Bạc Lỵ lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, máu chảy cuồn cuộn ở thái dương, cả người gần như mềm nhũn trong vòng tay Eric. Đến mức này, cô cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm Eric đang nghĩ gì nữa, xoay người lại cố gắng ép sát vào lòng cậu, cố gắng dùng cậu làm lá chắn đạn bằng thịt. Bất ngờ thay, Eric không đẩy cô ra. Cô nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Ánh mắt cậu lạnh lùng và trống rỗng, nhưng nhịp tim lại nhanh và mạnh mẽ, như một cỗ máy thủy lực mạnh mẽ, không ngừng bơm máu nóng hổi đến khắp tứ chi. Cô thậm chí cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay cậu. Bầu không khí này nhanh chóng bị phá vỡ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa, loại không có khoang xe, giống như một xe chở hàng phẳng, chắn con đường phía trước. Trên xe, một người canh gác đang giơ súng nhắm vào họ, hét lớn, "Ê, dừng lại, không thì tôi bắn đấy." Trong vài giây, đầu óc Bạc Lỵ trống rỗng, toàn thân như bị ngâm trong nước đá, tay chân cứng đờ, không thể phản ứng gì. Mọi thứ trước mắt hoàn toàn vượt quá nhận thức của cô. Dù cô có bình tĩnh và nhanh trí đến đâu, cô cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có khả năng đối phó với tình huống này. Ngay khi họ sắp đâm vào chiếc xe chở hàng đó, Eric đột nhiên kéo mạnh dây cương về phía sau. Cây xa hí lên một tiếng, vểnh móng. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay vòng, trong cơn hoảng loạn, Bạc Lỵ chỉ kịp ôm chặt lấy cổ cây xa. Cây xa thở hổn hển, cổ ngựa đã đẫm mồ hôi, dường như cũng hoảng sợ như cô. Tuy nhiên, Eric giữ chặt dây cương, cúi người về phía trước, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, khiến nó bình tĩnh lại một cách đột ngột. Bạc Lỵ vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến cô nhớ mãi không quên. Eric ném ra một sợi dây thừng nhanh như chớp, chính xác vô cùng quàng vào cổ người canh gác, rồi giật mạnh về phía sau. Không ai biết cậu điều khiển sợi dây như thế nào, cũng không ai biết sức mạnh của cậu kinh khủng đến mức nào, lại có thể giật đứt luôn đầu người canh gác. Bạc Lỵ ghét cay ghét đắng thị lực tốt của mình, thậm chí có thể nhìn thấy cổ người canh gác bị đứt gọn gàng, lộ ra cơ thịt đỏ tươi và cột sống trắng héo. Ánh mắt Eric vẫn bình tĩnh, từ từ thu hồi sợi dây. Bạc Lỵ thấy trên dây dính một mảnh thịt vụn, suýt nữa thì nôn ra. Cô nhắm mắt lại, quay đầu đi, cố gắng không nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt. Đúng vậy, cô đã xem không ít phim kinh dị, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy vẫn quá sốc đối với cô. Đặc biệt là máu, quá thực, màu đen, nóng hổi, chảy. chảy ròng ròng, bị gió thổi là đông lại, như thạch tanh tưởi. Eric chỉ có vẻ bình tĩnh bên ngoài, thực tế nhịp tim cực kỳ dồn dập, cảnh tượng trước mắt dường như khiến cậu cảm thấy một chút phấn khích khó tả. Bạc Lỵ cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình, sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra trong lòng mình còn có một sinh vật có thể bị vặn gãy cổ. Eric không nhìn cô, ánh mắt cậu dừng lại trên khẩu súng trường bên cạnh người canh gác. Vài chục giây trôi qua, Bạc Lỵ đã lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói, "Y, cậu có muốn nhặt nó lên không?" Eric không trả lời, nhưng xuống ngựa nhặt lấy khẩu súng. Cậu biết sử dụng súng, động tác tháo đạn, nạp đạn nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Dù đã thấy nhiều lần, Bạc Lỵ vẫn cảm thấy sốc trước điều này, khả năng quan sát của cậu vượt xa người thường, có một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh. Giống như trong nguyên tác đã viết, nếu không phải vì ngoại hình kỳ quái, cậu rất có khả năng trở thành một nhà phát minh và ảo thuật gia nổi tiếng thế giới. Bạc Lỵ không muốn tỏ ra quá nhát gan. Nhưng cô thực sự rất biết ơn rằng trong lần gặp đầu tiên, cậu chỉ dùng dao găm để bày tỏ ý kiến của mình, chứ không phải trực tiếp giật đứt đầu cô. Eric kiểm tra xong súng, lại bắt đầu lục soát túi của người canh gác. Bạc Lỵ không biết khi nào cậu mới làm xong. Cô hơi sợ, muốn xuống ngựa để đến bên cạnh cậu. Nhưng khốn kiếp thay, cô không biết cách xuống ngựa. Cô chưa từng được huấn luyện cưỡi ngựa, nếu cô tùy tiện xuống ngựa có thể sẽ làm ngựa hoảng sợ, khi đó, mất ba lô chỉ là hậu quả nhẹ nhất, rất có thể cô sẽ trực tiếp gãy cổ. Cô không hiểu tại sao Eric lại để cô một mình trên lưng ngựa. Một bài kiểm tra lòng tin. Kiểm tra xem cô có quay đầu ngựa bỏ rơi cậu không. Nhưng cô hoàn toàn không biết cưỡi ngựa mà. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, những người của gánh xiếc có thể đến bất cứ lúc nào. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập đến, Bạc Lỵ nắm chặt đầu y ngựa, tay chân cứng đờ, không dám động đậy. May mắn thay, lúc này Eric cuối cùng cũng lục soát xong xác chết, quay người đi về phía cô. Tuy nhiên, vẫn muộn một bước. Trong làn sương dày đặc, ánh lửa càng lúc càng gần, như một đám cháy lan rộng nhanh chóng. Những người của gánh xiếc đã đến. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện hơn 10 khuôn mặt xa lạ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ, như những bức ảnh đen trắng kỳ quái trong viện bảo tàng. Bầu không khí căng thẳng, như sắp nổ tung. Người đứng đầu cưỡi một con ngựa đen, so với vẻ căng thẳng lo lắng của cô, ông ta tỏ ra điều khiển dễ dàng, không chút khó khăn. Người quản lý gánh xiếc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cô đối mặt trực tiếp với người quản lý gánh xiếc. Ông ta khoảng 40 tuổi, diện mạo bình thường, để râu mép, mặc bộ vest tối màu, bụng đeo sợi dây xích vàng của đồng hồ quả quyết, có vẻ là một quý ông lịch thiệp. Tuy nhiên, sau tay ông ta kẹp một điếu thuốc, nắp bao súng trên y ngựa để mở, lộ ra cán súng lục bằng ngà voi. Trong bầu không khí im lặng như tờ, người quản lý từ tốn lên tiếng. Thành thật mà nói, tôi hơi tò mò, cậu đã thuyết phục Eric cùng trốn đi như thế nào? Bạc Lỵ nhìn thẳng vào mắt ông ta, không nói gì, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Tôi ở cùng cậu ta 3 tháng, chỉ nghe cậu ta nói đúng 3 câu, không phải câm, được và biết rồi. Cậu ta biết hát, nhưng không bao giờ hát trước mặt khán giả. Chẳng ai biết âm thanh phát ra từ đâu, cổ họng, bụng, hay cậu ta giấu một cái máy hát dưới sân khấu. Đó là một câu đùa. Nhưng Bạc Lỵ không thể cười nổi. Bầu không khí nặng nề như chết chóc. Cô vô thức nhìn về phía Eric. Cậu đứng giữa cô và quản lý, ánh mắt khó đoán, không thể biết vui hay giận. Để tìm hiểu về quá khứ của cậu ta, tôi đã gặp không ít người dân địa phương. Một người 34 tên Daroga nói với tôi rằng cậu ta là một con quỷ, mang đến tai ương cho những người xung quanh. Daroga còn nói, cậu ta lạnh lùng và tàn nhẫn, đã giết vô số người, phát minh ra nhiều thứ khiến người ta rùng mình. Đáng kinh ngạc nhất là, dù đối phương có súng, dao hay khiên, cậu ta vẫn có thể dùng thòng lọng siết chết họ. Quản lý lắc đầu thở dài, kể lúc đó, tôi nghĩ gã 34 kia đang nói dối, làm sao trên đời lại có người đáng sợ đến thế. Cho đến khi tận mắt chứng kiến mới biết, hóa ra thật sự có kỹ thuật sử dụng dây thần kinh khủng đến vậy. Đây đều là nội dung từ nguyên tác. Giọng Bạc Lỵ căng thẳng, thì ông muốn nói gì? Quản lý mỉm cười nói, điều tôi muốn nói là, cậu ta rất mạnh, gần như vạn năng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, cậu có chắc muốn cùng đường với một kẻ như vậy không? Không phải việc của ông. Ôi, kẻ ngây thơ. Quản lý lắc đầu, cậu ta vốn là tử tù của Vương quốc 34, tôi đã phải dùng một số thủ đoạn mới mua được cậu ta từ tay những quý tộc kia. Tôi cho cậu ta tự do, cho cậu ta cuộc sống mới, cho cậu ta cơ hội trở thành ngôi sao. Cậu xem, cậu ta báo đáp tôi thế nào? Hóa ra vì vậy mà Eric chưa bao giờ nảy sinh ý định giết Michael. Michael là cháu trai của quản lý. Và quản lý đã cứu cậu. Bạc Lì, nếu vậy, tại sao ông lại làm ngơ khi cậu ấy bị vu khống và ngược đãi? Quản lý giang hai tay, lạy chúa, ai mà biết tại sao cậu ta bị Michael trói sau đuôi ngựa kéo lê. Cậu cũng thấy kết cục của tên cai ngục rồi đấy, chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta có thể vặn gãy cổ bất kỳ ai bất cứ lúc nào. Ai biết được cậu ta đang nghĩ gì, tại sao không phản kháng, cậu có đoán được suy nghĩ của cậu ta không? Có lẽ, đó chính là cách cậu ấy báo đáp ông. Bạc Lị bình tĩnh nói, Michael là cháu trai của ông. Cậu ấy đã kìm nén xung động muốn giết cháu trai ông. Quản lý sững người một lúc, rồi bật cười lớn, được, rất tốt, lời giải thích không tồi. Tôi hơi hiểu tại sao cậu ta nghe lời cậu rồi. Khóe miệng ông ta nhếch lên, giọng điệu vẫn đầy vẻ thông dong, nhưng cậu thật sự muốn đi cùng cậu ta sao? Những ngày qua, tôi vẫn luôn quan sát các cậu, thực ra cậu cũng nhận ra cậu ta nguy hiểm đến mức nào rồi, đúng không? Có thể cậu không để ý, nhưng nhiều người đã thấy, trên cổ cậu có một vết bầm, dấu năm ngón tay, là do cậu ta bóp, phải không? Thì ra người âm thầm quan sát cô bấy lâu nay chính là quản lý. Cô đã thắc mắc, tại sao Eric đâm thủng lòng bàn tay của Mama mà không gây ra bất kỳ sóng gió nào? Có một đôi mắt ẩn trong bóng tối, muốn biết cô có thể tiếp cận Eric đến mức nào. Bạc Lị nhìn về phía Eric. Cậu không nhìn cô, ánh mắt sau hốc mắt không có bất kỳ thay đổi nào, dường như đã đoán trước cảnh tượng này. Bạc Lị chỉ có thể hỏi quản lý, ông rốt cuộc muốn nói gì? Quản lý nhẹ nhàng nói, điều tôi muốn rất đơn giản. Đến nước này, Eric chắc chắn không thể làm việc cho tôi nữa. Tôi không cần cậu ta nữa, tôi muốn cậu có giá trị hơn hắn. Ông ta lấy điếu thuốc sau tai, ngậm vào miệng, quẹt diêm châm lửa, để có vẻ cậu biết cái túi đó từ đâu ra, để làm gì. Điều này rất quan trọng đối với tôi. Quản lý hít một hơi thuốc, thở ra khói, nếu cậu sẵn lòng ở lại, giải đáp thắc mắc của tôi về cái túi. Tôi có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn, danh tiếng, tiền bạc, cậu muốn gì tôi có nấy. Bạc Lị thầm nghĩ, ông có cái quái gì? Nếu cô không phải là người hiện đại, mà là polyglamen thực sự, có lẽ đã bị những lời này lừa gạt rồi. Xét cho cùng, quản lý trông có vẻ đáng tin cậy hơn Eric nhiều. Quản lý có nhiều người, nhiều súng, quan hệ rộng rãi. Eric chỉ có một sợi dây thừng và một khẩu súng trường cổ lỗ. Ai lại ngu ngốc đến mức chọn cậu chứ? Nhưng cô không thể nào quên được cảnh Eric dùng dây thừng vặn đứt đầu tên cai ngục, điều hoàn toàn không thể giải thích bằng vật lý học. Đây là thế giới của phim kinh dị. Cậu có thể sở hữu sức mạnh phi thường. Sau khi xuyên không, cô đã cân nhắc lợi hại, nhẫn nhịn, từng bước một mới miễn cưỡng có được sự tin tưởng của cậu, sống sót dưới tay cậu. Làm sao có thể vì lời hứa của một quản lý rạp xiếc mà từ bỏ tất cả những gì mình đã khó khăn lắm mới có được? Eric E. Bạc Lị bất chợt lên tiếng, giọng hơi run rẩy. Quản lý không ngăn cản cô nói chuyện với Eric, vẻ mặt tự tin, dường như chắc chắn cô sẽ chọn ông ta, chứ không phải một kẻ quái dị nguy hiểm. Eric cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt cậu bình tĩnh gần như ê mã, dường như dù cô chọn gì, cậu cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào. Tôi chọn cậu. Cô nói. Khi lời nói vừa dứt, cô trông thấy rõ vẻ mặt bối rối của cậu. Cảm ơn bạn đã nghe hạ giọng audio, hẹn gặp lại trong clip sau.